cần thiết tiến vào khu vực hung thú nguy hiểm như vậy. Mạc Thiếu Hàn lắc đầu, không trông cậy vào Địch Kiệt giải thích, chúng ta đi ngang qua một chút, nếu vẫn không thấy bóng dáng, thì quay về thôi, muốn dò xét bí mật của Trương Tiêu Hàm, trước tiên phải tìm được tung tích của nàng, đi ngang qua khu vực hung thú vô cùng nguy hiểm, dù có Ninh lão bảo hộ, Mạc Thiếu Hàn cũng không muốn mạo hiểm. Phần cuối văn bản là lời tác giả, không cần sửa chữa ngữ pháp, kỳ thực, 4000 chữ văn, dù đọc hết cũng chỉ thoáng qua như ảnh xương, nay rơi rụng trên mặt đất, tựa như áng mây bạc lẻ loi, ít ai ngoảnh lại để nhặt, nói ra thì lại tràn ngập tâm tư, thôi thì im lặng, chúc đại gia ngày lễ vui vẻ. Chương 1420, trở lại Hắc Trướng Sơn. Khi ấy, ba người Mạc Thiếu Hàn vẫn còn cách khu vực hoạt động của hung thú chưa đầy 10 dặm. Vừa trò chuyện vừa bay về phía bên trái, sau khi bọn họ rời đi được một lúc, trên cành một gốc đại thụ không quá cao ở nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một con mắt. Con mắt chậm rãi chuyển động, nhìn theo hướng bọn họ biến mất, xung quanh đại thụ này trong phạm vi trăm thước, chỉ có chút cỏ dại, xa hơn mới có những cây cối cao lớn, kiên cường. Cùng lúc đó, trên đài thăng tiên ở trong Lăng Tiêu Thành bỗng nhiên sáng lên. Hai vị tu sĩ khác canh giữ ở đài thăng tiên lập tức ngồi ngay ngắn, bày ra vẻ mặt lười nhác, tư thế này có thể thu được nhiều linh thạch hơn. Ánh sáng trên đài thăng tiên chưa kịp rút lui, một thanh niên tuấn tú, sáng láng đến mức làm người ta chói mắt đã xuất hiện trong trận truyền tống. Hắn dường như chưa kịp thích ứng với sự hỗn loạn trong trận truyền tống đường trường. Hơi nhíu mày, trang phục diễm lệ, nếu là nữ tu mặc vào cũng đủ khiến người ta say đắm. Nhưng trên người thanh niên tuấn lãng này lại không hề có chút cảm giác không phù hợp. Người trẻ tuổi đứng trong trận truyền tống một lát, khi bước ra khỏi trận, lông mày đã thả lỏng, ánh mắt liếc qua đài thăng tiên, liền tự nhiên toát ra vẻ cao ngạo, bế nghễ, ánh mắt như vậy chỉ có những kẻ lâu năm ở vị trí cao mới có được. Dù những kẻ hậu thiên leo lên cao vị có luyện tập thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi lộ ra vài phần không tự nhiên, bị ánh mắt như thế khinh thường, hai vị tu sĩ trên đài thăng tiên không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chỉ thấy mình nhỏ bé trước vị tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân này, chỉ còn biết cúi đầu sùng bái. Họ ngơ ngác nhìn vị tu sĩ kia chỉnh lại y phục, vuốt nhẹ chiếc màu đỏ trên đầu không hề xê dịch, rồi phiêu nhiên rời đi như tiên nhân. Một lúc lâu sau, họ mới nhớ ra trách nhiệm của mình, không báo cáo, chỉ nam phi thăng tu sĩ, e rằng sẽ mất chức. Hai vị tu sĩ kia làm ngơ trước sự ra đi của vị phi thăng tu sĩ. Vị ấy thì vài bước đã đến ven hồ thăng tiên, nhìn xuống mặt hồ trong vắt thấy tận đáy, khẽ thở dài một tiếng, mặt hồ nổi lên gợn sóng, tiếp đó một cột nước cao lớn như rồng từ trong hồ vọt lên, đến trước mặt vị tu sĩ tuấn tú mặc y phục đẹp đẽ kia. Vị tu sĩ kia nhẹ nhàng hút một hơi, thật khó tin phế phủ của một tu sĩ lại có thể kinh người đến thế. Chỉ một hơi đã hút cạn mất nửa thước nước hồ, người trẻ tuổi vung tay áo lên, thân thể từ từ bay lên, như tiên nhân nhìn xuống toàn bộ Lăng Tiêu Thành, rồi sau đó, tiếng gào thét du dương vang lên từ miệng hắn, người trẻ tuổi lại không vào thành, mà trực tiếp bay về hướng hoang vực. Sau khi người trẻ tuổi rời đi được một lúc lâu, hai vị tu sĩ trên đài thăng tiên mới hoàn hồn, vội vàng lấy ra một phiến ngọc giản trống, họ khắc ghi lại cảnh tượng vừa rồi lên phiến ngọc, bàn luận vài câu, một người trong đó cầm ngọc giản vội vã rời đi, người còn lại vẫn còn vẻ ngơ ngác nhìn theo hướng vị tu sĩ tuấn lãng kia rời đi. Trận truyền tống trên đài thăng tiên bỗng nhiên lại sáng lên, đánh thức các tu sĩ khỏi trạng thái ngơ ngác. Trong một ngày, đài thăng tiên có hai vị tu sĩ phi thăng, quả là chuyện hiếm có. Trong sự khiếp sợ, hắn quên cả việc bày ra vẻ mặt lười biếng, lần này phi thăng là một vị trung niên tu sĩ có vẻ ngoài đoan chính. Vừa ra khỏi trận truyền tống đã đến gần, trong sự khách khí lại mang theo vẻ kiêu ngạo và uy nghiêm. Ông ta thậm chí quên cả việc dọa dẫm lấy vài khối linh thạch, trả lời mọi câu hỏi, chờ đến khi trung niên tu sĩ rời đi, mới giật mình vỗ đầu, cũng không hề nghi hoặc, chỉ cho rằng mình quá mức kinh ngạc nên quên đi chuyện vốn dĩ cũng chẳng quen thuộc. Trung niên nhân ung dung đứng một lát ở ven hồ thăng tiên, như những tu sĩ khác, lấy chút nước hồ để làm sạch sẽ, rồi sau đó theo dòng thác bay xuống, gặp được Huyền Vô Ngân đang mất hồn ở ngoài trấn. Trung niên nhân đã thay vẻ kiêu ngạo trên mặt bằng vẻ ôn hòa, thậm chí có chút chân thành, đi đến gần Huyền Vô Ngân, họ chào hỏi nhau, chỉ vài câu nói đã tỏ ra thân thiết, giống như đã cùng nhau phi thăng ở cùng một đại lục ngàn năm trước. Trò chuyện thân mật như người một nhà, sau khi hàn huyên rất lâu rồi rời đi, Huyền Vô Ngân mới cảm thấy kỳ lạ, sắc mặt biến đổi, ông ta không nhớ nổi nội dung vừa trò chuyện, chỉ nhớ rằng trong lòng mình và vị tu sĩ kia đều dâng lên cảm giác hận gặp nhau quá muộn. Ông không khỏi rùng mình, nếu vị tu sĩ kia có ác ý, ông chỉ còn biết chịu chết. Trung niên tu sĩ ung dung tiến vào đoạn hồn trấn, rất nhanh gặp được tu sĩ Mai Tử Tịch, bày tỏ sự khâm phục với nữ tu sĩ quản lý đoạn hồn trấn rồi sau đó nói chuyện vài câu ngắn gọn, rồi tao nhã lễ phép rời đi. Sau khi vị ấy đi rồi, Mai Tử Tịch cũng không cảm thấy có gì khác thường, đoạn hồn trấn vẫn như cũ. Trung niên tu sĩ đã biết hết mọi chuyện từ Huyền Vô Ngân. Cùng thời gian phi thăng của hai vị tu sĩ trên đài thăng tiên ở Lăng Tiêu Thành xê xích không nhiều. Tại một đài thăng tiên khác ở thành nội của Thủy Vực, thân ảnh cao lớn của Tống Thần Sa xuất hiện, so với thời điểm mất tích ở hạ giới, ông gầy đi đôi chút, trong mắt thiếu đi sự nhiệt tình, mà nhiều thêm sự sắc bén, Vừa ra khỏi trận truyền tống, ánh mắt quét về phía hai vị tu sĩ trên đài thăng tiên. Hai vị vốn định chào hàng đã lập tức im lặng, họ từng gặp qua những tu sĩ phi thăng mang theo sát khí, nhưng chưa từng thấy ánh mắt lạnh lẽo đến thế, chỉ một cái liếc nhìn, trong lòng họ như bị thứ gì đó quét qua, dường như tất cả mọi thứ bên trong làn da đều bị ông ta moi ra để xem xét kỹ lưỡng. Trong lòng run sợ, họ lắp bắp nói xong những lời cần giới thiệu, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh khát vọng cho người ta mau chóng rời đi. Chờ đến khi Tống Thần Xa quay người rời đi, họ mới chú ý đến sau lưng ông ta có một cây cung tên bằng vàng. Bên hông còn có một thanh bảo kiếm, tại sao những thứ này không được thu vào giới chỉ chữ vật? Hạ giới quả nhiên luôn có những kẻ kỳ lạ xuất hiện. Dường như đã được định trước, mỗi thành nội ở cửu vực cùng một ngày đều có tu sĩ phi thăng. Sau đó, số lượng tu sĩ phi thăng tăng lên dần dần, nguyên bản mỗi tháng mỗi đài thăng tiên chỉ có một hoặc hai vị tu sĩ phi thăng. Nay lại trở thành mỗi một hoặc hai ngày lại có tu sĩ phi thăng. Cửu vực náo nhiệt hơn đôi chút, nhưng cửu vực rộng lớn, số lượng tu sĩ ở mỗi thành đông đảo, mỗi ngày thêm một vị tu sĩ phi thăng nhanh chóng biến thành một viên đá nhỏ rơi vào hồ lớn. Chỉ tạo ra chút bọt nước rồi chìm xuống, sự phi thăng dày đặc này sau một tháng bắt đầu thưa dần. Hơn một tháng sau, chỉ nhiều hơn chút so với trước đây, sự phi thăng bỗng nhiên tăng lên đã nhanh chóng lắng xuống trong giới tu sĩ cửu vực. Đối với tu sĩ cửu vực mà nói, số lượng tu sĩ phi thăng nhiều hơn không phải là chuyện xấu. Thực lực hạ giới tăng lên nhanh hơn, số lượng tu sĩ phi thăng đến cửu vực càng nhiều, đóng góp cho cửu vực cũng càng lớn. Hai tháng này, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biết đến tình hình đó. Họ rời khỏi khu vực hung thú và đến gần khu vực hoạt động của linh thú gần Lăng Tiêu Thành. Họ đi qua hai nơi này, lần này mất nhiều thời gian hơn. Dù Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài là thuộc hạ khế ước, nàng vẫn không cho họ biết toàn bộ thực lực của mình, bao gồm cả không gian bên trong tiểu bảo. Họ không thể chủ động phản bội Trương Tiêu Hàm và tiểu bảo. Nhưng thế giới này vẫn có loại pháp thuật siêu hồn. Trong bốn người, chỉ có Điêu Xài tu vi thấp hơn một chút. Khi đi qua khu vực hung thú lần đầu tiên, gặp phải huyết khô đằng, một loại dây leo khô héo nhưng lại có thể phun ra chất độc như máu. Loại chất độc đỏ này lại có thể ăn mòn bảo khí. Phi kiếm bảo khí của Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài lập tức bị ăn mòn đến mức gồ ghề. May là không phải bảo khí bản mệnh, nếu không thì chính họ cũng bị thương nặng, ngay cả linh hỏa cũng bị chất độc ăn mòn. Một giọt chất độc có thể dập tắt một ngọn lửa linh hồn lớn. Trương Tiêu Hàm ném ra một tấm phù lục long huyết không lớn, mới miễn cưỡng đẩy lùi huyết khô đằng. Sau khi uy lực của phù lục qua đi, mới phát hiện huyết khô đằng toàn bộ dây leo đều chảy ra chất độc đỏ. Những chỗ không bị chất độc bao phủ đã bị phù lục long huyết làm nổ tung thành cho bụi. Những chỗ có chất độc đỏ vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa sau khi nổ tung, những chỗ gãy của huyết khô đằng vẫn tiếp tục liên kết. Những cây cối mà chúng bám vào đều bị nổ thành tro tàn. Chỉ có chúng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là không còn bám vào cây cối nữa, mà bò trên mặt đất như rắn, trông càng khô héo hơn, nhưng khi tấn công vẫn có thể đứng thẳng lên. Tên huyết khô đằng do Trương Tiêu Hàm đặt, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài chưa từng nghe nói qua loại sinh vật hung tàn này. Trương Tiêu Hàm muốn thu thập một ít chất độc của huyết khô đằng, nhưng không thể lại gần, không dám chắc chắn sẽ không bị thương, đành phải hậm hực rời đi. May là huyết khô đằng chưa đến mức có thể đi lại, không thể truy đuổi. Sau đó, hành động của họ càng thận trọng hơn, có kinh nghiệm lần này, cùng với kinh nghiệm phân biệt cây già tinh thông, họ không cầu săn giết hung thú, chỉ cầu an toàn đi qua. Giữa chừng lại gặp một con hung thú giống heo có răng nanh dài hơn một thước. Trận chiến này càng thảm liệt hơn, con hung thú giống heo này khi điên cuồng, da toàn thân hóa đá, thậm chí còn cứng hơn đá núi lửa. Phi kiếm chặt đá núi lửa rất dễ dàng, nhưng đâm vào thân lão nha chứ, ngay cả lông heo cũng không gọt được một sợi. Còn bắn ra tia lửa, nó có răng nanh, còn có thể phun khí độc, cây cối không sao, họ không dám tự mình thử. Đều nín thở, có kinh nghiệm với huyết khô đằng, đều tránh xa khí độc, đáng sợ nhất là lão nha chư này có thể bước trên mây. Có thể bay cách mặt đất, dù không đến mức bay lên trời, nhưng cũng cao đến 3-40 mét, khiến mấy người khá luống cuống. May là con hung thú này vẫn có điểm yếu, mắt mũi và phía sau, bốn người phân bố trước sau, đặc biệt nhắm vào những chỗ đó ra tay, họ đánh pháp khí vào những vị trí đó của con mồi. Thậm chí còn đưa vào trong miệng và bụng, Trương Tiêu Hàm rất có kinh nghiệm, khi ở kỳ trúc cơ đã thường làm những việc như vậy. Lúc này, nàng lấy ra hỏa nhận và băng nhận, bảo khí bản mệnh dùng càng dễ dàng hơn, kiếm không rời mắt mũi và ba vị trí yếu của lão nha chư. Nắm lấy cơ hội, tiểu bảo dùng một thanh phi kiếm từ phía sau đâm vào thân sau của lão nha chư. Lão nha chư bị thương, phép thuật trên người nó bị phá giải, nhưng nó vẫn rất hung dữ, phi kiếm của tiểu bảo xoắn một vòng trong cơ thể nó. Biết mình sắp chết, nó lại tự bạo nội đan, lần tự bạo này, cả bốn người, kể cả tiểu bảo, đều không tránh được, đều bị thương. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo có da rồng giáp bên trong. Trường bào của Trương Tiêu Hàm tự động bảo vệ, chỉ là khí huyết sôi trào, nôn ra máu, Điêu Xài bị thương nặng nhất, như một cái bình máu. Trận chiến này quả là mất cả trì lẫn trài, mấy người đều bị thương nặng, ngay cả một sợi lông lão nha chư cũng không lấy được. Lại một lần nữa cảm nhận được sự hung dữ của hung thú. Mấy người vội vàng rời đi, Trương Tiêu Hàm bày trận ảo thuật rồi uống thuốc trị thương. Sau đó, bốn người cẩn thận hơn, không còn trêu chọc hung thú, cuối cùng rời khỏi khu vực đó. Đến khi đứng ở phạm vi hoạt động của linh thú, họ có cảm giác như được tái sinh. Trương Tiêu Hàm thực ra có thể cưỡi đại bàng đen để tiết kiệm linh lực, nhưng nàng dường như quên chuẩn bị tọa kỵ cho Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Hai người họ không mang theo linh thú lớn, tự nhiên cũng không có tọa kỵ, vì thế họ chỉ có thể vội vã bay đi. Đây mới thực sự là lên đường, một ngày một đêm chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ, liên tục bay 4 ngày. Cuối cùng, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa đặt chân lên Hắc Trướng Sơn. Vào từ phía thác nước của Hắc Trướng Sơn, coi như lần thứ tư đi qua, rất quen thuộc, Trương Tiêu Hàm cũng đã luyện chế ra đan dược giải độc. Mỗi người đều ngậm một viên, khí đen càng ngày càng đậm đặc, phạm vi khí đen xuất hiện không gian cấm bay, độ cao bay chỉ còn vài mét. Trước đó từng gặp phải muỗi đuôi bọ cạp, Trương Tiêu Hàm kể lại sự đáng sợ của muỗi đuôi bọ cạp. Không ai cho rằng Trương Tiêu Hàm nói quá, kinh nghiệm ở khu vực hung thú vẫn chưa bị quên, khi bay đều nín thở, thần thức thu liễm, chỉ có Tiểu Bảo thả ra khí tức thần thú, cũng chỉ trong phạm vi ngàn mét, Trương Tiêu Hàm mới phát hiện nàng dường như cuối cùng quên Tiểu Bảo là thần thú. Đối với muỗi đuôi bọ cạp cũng có năng lực áp chế của thần thú. Trên đoạn đường này, nàng không biết, tỷ y khôi phục tinh thần đôi chút, nguyên thần vẫn còn suy yếu, không phải thời gian ngắn có thể bù đắp được. Nàng thấy hết thảy, đối với kinh nghiệm còn thiếu sót và vụng về của Trương Tiêu Hàm rất kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm khi ở dưới đất và khi ở trên không dường như là hai người khác nhau. Sự tự tin, nhẹ nhàng và thành thạo khi đó không biết đi đâu, trông vụng về vô cùng. Tỷ y không biết Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm chỉ khi tính mạng thực sự bị đe dọa mới có thể tỏa ra sức sống thực sự của mình. Nàng trong xương cốt là một chiến sĩ thích hợp trên chiến trường, không phải là một người lãnh đạo phù hợp. Tâm tư của tỷ y, Tiểu Bảo không biết, hắn chỉ để cho tỷ y thấy vẻ ngoài. Đương nhiên, tỷ y nếu chọn không nhìn cũng được. Tiểu Bảo đối với việc Trương Tiêu Hàm thường xuyên quên hắn là thần thú đã sớm thành chuyện bình thường, nhất là sau khi hắn biến thành hình người, Trương Tiêu Hàm càng ngày càng coi hắn là một tu sĩ. Đến mức đôi khi hắn nghĩ đến việc có nên trở lại hình dạng sóc con rồi ngồi trên vai Trương Tiêu Hàm hay không. Tóm lại, tại hoang vực, không có cách nào, dưới sự giám sát của Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, hành trình dường như không được trang trọng lắm, ngay cả bốn người, với những suy nghĩ khác biệt muôn hình vạn trạng, cũng bình an trở về tới thác nước trên đầm sâu. Tâm tình bị đè nén mấy ngày nay cuối cùng được giải phóng dưới bầu trời xanh và dòng nước trong biếc. Tuy nhiên, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nơi đây không có nguy hiểm. Phải nói, hễ Trương Tiêu Hàm nghĩ tới và đạt được điều gì, thì nhất định tiềm ẩn nguy hiểm. Thác nước vẫn đổ xuống không ngừng, đầm sâu cũng yên tĩnh như lần trước nàng rời đi, không có tu sĩ canh giữ xung quanh. Trương Tiêu Hàm đã sớm phóng thích thần thức khi nàng thoát khỏi trường khí. Mộc Tùy Phong vẫn thận trọng, không phái tu sĩ đến canh giữ nơi này, cũng phải thôi. Hắn còn có thể phái ra được mấy vị tu sĩ luyện hư kỳ chứ. Vạn phần cảm tạ đại gia, hôm qua thứ hạng lại nhảy lên vị trí thứ hai, tâm tình vô cùng kích động, cảm ơn mọi người, chúc các độc giả thân yêu của ta Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Chương 1421, Nguyệt Đàn, cách 15 đêm trăng tròn còn 3 ngày, Trương Tiêu Hàm rời khỏi khu vực sinh sống của hung thú và tăng tốc độ lên đường. Bởi vì nàng muốn đến nơi này trước 15 ngày, một lần nữa xuyên qua chướng khí đen tối đến với khung cảnh trời xanh, nước biếc sáng tươi. Trương Tiêu Hàm cảm thấy vô cùng thoải mái, thần thức không phát hiện tu sĩ mai phục xung quanh đầm nước. Nàng liền nở nụ cười trên mặt, xoay một vòng trên mặt nước, cảm giác như đang múa trên nước. Lúc trước nàng còn muốn lấy chút cây rong dưới nước, tiếc là không có cơ hội. Lần này, nàng muốn làm gì cũng được. Nàng vào hang động sau thác nước xem xét, bên trong có chút ánh sáng xuyên qua khe đá, bốn bức tường ẩm ướt và trống rỗng. Hang động thủy liêm này, từ khi Cáp Cô bị bắt, không còn yêu thú nào đến chiếm cứ nữa, dưới nước cũng không có thay đổi nhiều so với lần trước. Cây rong vẫn tươi tốt như thường lệ, nàng cho chúng ăn nội tạng của mình, chúng vẫn điên cuồng tìm kiếm thêm nữa. Sau khi xem xét dưới nước, nàng đóng băng một lượng lớn cây rong và mang lên bờ. Lần này, Trương Tiêu Hàm có thể nghiên cứu những cây rong này một cách công khai. Hy vọng chúng cũng có linh tính như thực vật trong khu vực hung thú, trở thành tinh quái để thu phục. Sự thật chứng minh, những cây rong này hút máu thịt chỉ là bản năng, hoặc cũng đang hướng về phía tinh quái phát triển, nhưng khả năng toàn bộ lượng lớn cây rong này đều trở thành tinh quái thì không lớn. Trương Tiêu Hàm thậm chí thử thu chúng vào linh thú đại, nhưng đã thất bại, cây rong khi được thu vào trong giới chỉ chữ vật lập tức chết khô, khiến ý định nuôi dưỡng một nhóm cây rong này làm đối thủ trong chiến đấu của Trương Tiêu Hàm tan vỡ. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ lại một ít cây rong trong một chiếc hộp ngọc, chờ về sau dùng linh thủy tưới cho chúng hồi sinh, có thời gian sẽ nghiên cứu lại. Tiểu Bảo đã quen với sự dày vò của Trương Tiêu Hàm, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài cũng biết rõ tính khí quái lạ của nàng. Họ từ bỏ quan niệm bất mãn về chủ nhân linh hồn, chỉ xem Trương Tiêu Hàm là một tu sĩ phi thăng, và dần dần hiểu được việc tu luyện phi thăng quả thực không dễ dàng. Săn giết linh thú trong hoang vực thì còn được, đối đầu với hung thú thực sự là cửu tử nhất sinh. Cho nên các tu sĩ phi thăng mới có thể nâng cao tu vi như vậy. Dưới đầm sâu, ánh sáng ban ngày và đêm tối không khác nhau mấy, Trương Tiêu Hàm vẫn muốn tìm ra bí mật của suối phun dưới nước. Sự tươi tốt của cây rong trở nên thừa thãi, cây rong dưới nước bị dọn sạch, vết tích vẫn còn, đầm sâu lại không có tôm cá, những cây rong khát máu ấy, sau khi bị dọn sạch, vẫn ngoan cường lan rộng sinh trưởng, không chỉ là do sức sống mạnh mẽ, mà còn là do trận pháp dưới nước. Tiểu Bảo chưa từng hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa, Trương Tiêu Hàm đương nhiên sẽ không phá hoại trận pháp, nàng dù có ý định đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu trận pháp bị hư hại, có thể sẽ có phản phệ hoặc cơ quan nào đó bị thương cũng không đáng, nhưng không loại trừ việc dọn dẹp một phần cây rong trước, để lộ ra toàn bộ một trận pháp lục mang tinh dưới nước. Liên tiếp 3 ngày, 4 người cùng nhau ra tay, dùng linh lực băng hàn đóng băng cây rong cùng cả vành đai cỏ nước thành khối băng. Sau đó ném lên bờ đốt thành tro bằng linh hỏa, nói đơn giản là việc tốn sức. Không gian bên trong Tiểu Bảo còn có hai vòng tay chữ vật trống. Vòng tay chữ vật của Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài cũng gần như trống rỗng. Mấy người tu vi cao, ra tay không chút giữ lại, việc đi đi lại lại dưới nước để tan chảy khối băng cuối cùng trở thành việc lãng phí thời gian nhất. Nhưng hiệu suất cũng kinh người, một đêm đã dọn sạch một mảng cây rong lớn như vậy. Lộ ra hình vẽ lục mang tinh hoàn chỉnh bên dưới, giống với trận pháp trấn áp tỷ y, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Mắt thứ ba dưới nước cũng có thể mở ra, nhưng không có bất kỳ đường cong linh lực nào. Rõ ràng trận pháp này vẫn chưa được kích hoạt. Trương Tiêu Hàm không tin trận pháp mãi mãi không được kích hoạt. Nhất định là chỉ được kích hoạt vào một thời khắc đặc biệt nào đó. Nếu không, trong đầm sâu không có chất dinh dưỡng, những cây rong này lại mọc rậm rạp không hợp lý, không có ánh sáng, tự nhiên không có quang hợp, mấu chốt là không có tôm cá, không có sinh vật phù du, cho dù trong nước có sinh vật nhỏ bé, nhưng những cây rong này không ăn chay, chúng ăn mặn, nếu không ăn mặn thì chỉ có thể là lương lực. Trương Tiêu Hàm lơ lửng trên trận pháp lục mang tinh dưới nước, tự nhiên không dám dẫm lên để thử. Sau một lúc lâu, nàng đóng băng một mẩu cây rong nhỏ và thả xuống trận pháp. Băng chỉ tan chảy chậm rãi, cây rong vặn vẹo sung sướng, một đầu chui xuống nước, một đầu vặn vẹo trong nước, dường như đang khiêu khích Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không lên bờ, mọi người cũng ở lại, xoay quanh suối phun dưới nước. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo không ai biết, tỷ y nguyên thần trong không gian Tiểu Bảo nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài rất rõ ràng. Nếu nàng có thể hiện hình, Tiểu Bảo sẽ thấy được vẻ mặt kinh ngạc của nàng. 3 ngày trôi qua rất nhanh, 15 đêm trăng tròn đúng hẹn đến, mặc dù 3 ngày này không có tu sĩ nào đến, Trương Tiêu Hàm vẫn không lơ là. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài canh giữ trên bờ. Đêm nay, vào đúng khoảnh khắc giữa trăng, Nguyệt Chi tinh hoa sẽ được Trương Tiêu Hàm dâng hiến trọn vẹn cho Tiểu Bảo. Trăng tròn đúng hẹn đến, chậm rãi di chuyển trên mặt đầm nước, ánh trăng sáng rọi rát lên mặt nước một lớp ánh sáng màu vàng óng. Dòng thác đổ xuống tạo ra gợn sóng ở xa chỗ thác nước, khiến mặt nước càng thêm gợn sóng. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo không xuống nước, ngay trong ánh trăng rọi xuống đầm nước, khi suối phun phản chiếu ánh trăng thành một cột sáng, Tiểu Bảo hoàn toàn chui vào trong ánh trăng. Trong ánh trăng, Tiểu Bảo lặng lẽ biến đổi hình thể, một chú sóc con nhỏ bé và đáng yêu, với cái đuôi xù lông dài, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn. Thực ra, chú sóc con không đẹp lắm, nó lớn hơn một chút so với lúc nhỏ, nhưng vẫn giữ hình dạng sóc con, kể cả cái đuôi, cũng chỉ dài hơn bàn tay một chút, nếu không tính cái đuôi xù lông, nó hoàn toàn có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, lông của nó màu nâu. Nhớ lại phim hoạt hình kiếp trước đều khắc họa sóc con với bộ lông rực rỡ. So sánh ra, Tiểu Bảo quả thực là một chú sóc con bình thường vô cùng. Nhưng có lẽ chính vì Trương Tiêu Hàm tận mắt thấy chú sóc con chui ra từ vỏ trứng, nên trong mắt nàng, chú sóc con luôn đáng yêu. Tiểu Bảo hoàn toàn đắm chìm trong việc hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa. Trương Tiêu Hàm có chút bối rối, dường như vào một khoảnh khắc nào đó, chú sóc con có chút thay đổi, nhưng nhìn kỹ, mọi thứ vẫn như cũ. Tiểu Bảo trong ánh trăng lúc này lại còn kinh ngạc hơn Trương Tiêu Hàm. Lần trước nó cảm nhận được năng lượng tinh khiết của ánh trăng, biết bảo vật này rất quan trọng đối với mình, nhưng chỉ khi tự mình ở trong ánh trăng, nó mới biết Nguyệt Chi tinh hoa mang lại cho nó điều gì. Nó như trở lại trong vỏ trứng thậm chí còn giữ lại hơi ấm của mẹ, nó cuộn mình trong đó, tham lam hấp thụ sức mạnh ôn nhu đó, đó là của mẹ dành cho nó, tinh hoa ôn nhuận thân thể nó. Lần đầu tiên, nó cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, ngay cả khi còn nhỏ ăn nhiều linh dược như vậy, hay khi hấp thu ngũ hành tinh hoa cũng không thoải mái như vậy. Thêm nhiều tinh hoa tuôn vào không gian của nó, đó là một phần của thân thể nó, cần thêm nhiều linh lực để duy trì phần đó, trời và đất trong không gian dường như rõ ràng hơn, nó thậm chí cảm thấy, không gian của nó sau này mới có thể thực sự hình thành. Hoàn mỹ, nó chú ý đến mọi thay đổi của cơ thể, mở ra tất cả lỗ chân lông, nó biết thời gian dành cho nó không nhiều, nhất thiết phải hấp thu càng nhiều Nguyệt Chi tinh hoa càng nhanh càng tốt. Trong không gian, tỷ y nguyên thần yên lặng nhìn ra ngoài, nàng nhìn lâu rồi, nhìn nơi quen thuộc này mờ ảo. Năng lượng tinh khiết của Nguyệt Chi tinh hoa tràn vào không gian. Nhìn không gian trong nháy mắt mạnh mẽ lên, nguyên thần hơi động đậy, trong chốc lát, một lượng lớn tinh hoa lại đổ về phía nguyên thần của nàng. Ánh trăng cuối cùng nghiêng đi, Tiểu Bảo toàn thân lông rung lên, há miệng nhỏ, trong nháy mắt, Nguyệt Chi tinh hoa chưa biến mất hoàn toàn bị Tiểu Bảo hút vào bụng như một dòng nước xoáy. Ngay lúc đó, Đầm nước lập tức tối lại, suối phun dưới nước bị gián đoạn trong chớp mắt, ánh mắt Trương Tiêu Hàm bao phủ Tiểu Bảo và suối phun. Tiểu Bảo từ từ lật mình trên mặt nước, nhìn xuống đáy nước, suối phun trở lại yên tĩnh, sau đó từ từ nổi lên một bọt nước, rồi bọt nước dần dần lớn lên. Trong toàn bộ quá trình, trận pháp dưới nước vẫn yên lặng, vẫn chưa được kích hoạt, Nguyệt Chi tinh hoa vẫn cần được luyện hóa và hấp thụ trong cơ thể. Tiểu Bảo không chịu nép vào lòng Trương Tiêu Hàm, chỉ cuộn tròn trên thảm cỏ, đuôi sù lông phủ lên toàn thân, Điêu Xài không khỏi giật mình, hắn mới giật mình nhớ lại, hắn là tôi tớ của một sinh linh nhỏ bé như vậy. Dù trong thần thức cảm nhận được chủ nhân này đang trở nên mạnh mẽ, nhưng sự khác biệt to lớn do cảm giác mang lại vẫn khiến trong lòng hắn xuất hiện sự chênh lệch to lớn, hắn chỉ có thể giả vờ thờ ơ ngồi xa một chút, lặng lẽ nuốt lấy sự chua chát không thể tránh khỏi. Sự thay đổi trong cơ thể Tiểu Bảo không chỉ là nó, mà còn là tỷ y nguyên thần, có lẽ tỷ y cũng không ngờ, nguyên thần yếu ớt của nàng, lúc nào cũng có thể tan biến, chỉ có thể ẩn nấp trong không gian của một thần thú lại được bồi bổ rất nhanh. Nguyên thần dưới sự thoải mái của Nguyệt Chi tinh hoa, dần dần phục hồi sinh cơ, nàng tham lam tranh đoạt tinh hoa với không gian và thần thú. Nàng cũng nhận ra, sự tranh giành của nàng được dễ dàng tha thứ, đây là không gian của thần thú, là thế giới của nó, nếu nó từ chối, nàng sẽ không đạt được bất cứ thứ gì. Nguyên thần dần dần sáng tỏ, ánh sáng không còn mờ mịt, nhưng đột nhiên, tất cả tinh hoa đều biến mất, nàng ngơ ngác một chớp mắt, cơn giận dữ tràn ngập trong lòng, nếu nàng có thân thể, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, nhưng nàng chỉ là một nguyên thần vừa thoát khỏi sự suy yếu, ngay cả là nguyên thần, nàng cũng có vài phương pháp để tấn công tu sĩ, nhưng bây giờ nàng chỉ là một nguyên thần vừa mới thoát khỏi sự suy yếu. Việc khôi phục lại mạnh mẽ cần linh lực không phải những loại đan dược linh dược có thể cung cấp. Sự thay đổi của tỷ y nguyên thần đều nằm trong tầm chú ý của Tiểu Bảo. Tất cả mọi thứ trong không gian của hắn hắn làm sao không biết. Những tinh hoa này dành cho tỷ y là đủ, Trương Tiêu Hàm trông coi Tiểu Bảo, suy nghĩ dần chuyển sang Mộc Tùy Phong. Bảo địa như vậy, Mộc Tùy Phong lại hoàn toàn che giấu tin tức, không cho gia tộc mình biết. Mộc Tùy Phong là người kín đáo, tâm tư sâu xa, làm gia chủ Mộc gia, lại không vội vàng nâng cao thực lực tổng thể của các đệ tử Mộc gia. Ngay cả trưởng lão Mộc gia cũng không biết. Đúng là, vị trí của hắn trong Mộc gia cũng không vững chắc, đặc biệt là sau khi nàng luyện chế được viên đan mới lục chuyển linh đan. Loại đan dược thượng phẩm này ra mắt nhất định sẽ đả kích Mộc gia ở một mức độ rất lớn. Đả kích vị trí của Mộc Tùy Phong, luyện chế đan dược cần rất nhiều thời gian, là gia chủ, cũng cần thời gian quản lý việc gia tộc, giao thiệp với các thế gia khác trong nội thành, còn phải tu luyện, kỳ thực, nếu không có thù hận với cha mình, yên lặng là một luyện đan sư cấp 6, được tôn kính rất nhiều trong gia tộc, đối với Mộc Tùy Phong là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, thù hận với cha, đã khiến mọi thứ mất đi quỹ đạo ban đầu. Sau khi trời sáng, Tiểu Bảo lại hóa thành thiếu niên nhanh nhẹn, dáng người hoàn toàn trưởng thành, hai hàng lông mày anh tuấn thêm phần chín chắn, thỉnh thoảng nhướng lên, dường như mang theo vẻ uy nghiêm của kẻ thống trị, gương mặt vẫn còn trẻ trung như thiếu niên, sẽ không còn ai lầm tưởng hắn là thiếu niên để đối xử. Trương Tiêu Hàm nở nụ cười trên mặt, mục tiêu quan trọng nhất khi vào hoang vực đã hoàn thành. Tìm được bí mật của đầm nước, thực lực của Tiểu Bảo được nâng cao mới là quan trọng nhất. Thậm chí quan trọng hơn cả việc giết hết dịch đạo sinh. Sự thay đổi của tỷ y lập tức được Trương Tiêu Hàm biết. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lúc, tỷ y nguyên thần phục hồi, nàng không cần giả vờ không biết, dù sao, nàng đã giúp tỷ y thoát khỏi dáng vẻ nửa người nửa quỷ, thoát khỏi sự dày vò không ngừng nghỉ, kỳ thực, thân xác tỷ y đã sớm tiêu tan, 30 vạn năm không nhúc nhích, ngay cả nguyên anh cũng bị dày vò đến kiệt sức, thật sự tính toán tìm được đối tượng thích hợp, tỷ y nguyên thần cũng chưa chắc đoạt xá thành công, nàng cần biết rõ điều này. Dù lấy thân phận công chúa của thượng cổ ma giới kiêu ngạo, tỷ y cũng không cần nàng nhắc nhở, chỉ cần nàng nhớ kỹ sự trao đổi luyện thần thuật xưa kia. Sau khi sai khiến Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài tìm kiếm trận pháp bí mật dưới nước, Trương Tiêu Hàm lẻn vào không gian Tiểu Bảo. Đây là lần đầu tiên nàng vào không gian Tiểu Bảo. Sau khi không gian hoàn chỉnh, nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, dường như nơi đây chẳng khác nào bên ngoài, xung quanh phủ đầy xương trắng, linh dược tươi tốt mọc thành hai mẫu đất, bên cạnh là nửa mẫu đất trống, chất đầy nguyên thạch tiên thạch như núi nhỏ. Cùng với vài cái vòng tay chữ vật và giới chỉ, viên ảnh lang thú yêu đan nàng ném vào trước kia nay vẫn còn đây. Và nguyên thần tỷ y cũng phiêu phù trước mặt nàng, sáng rực và ổn định hơn nhiều, người tốt hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ nguyên thần tỷ y, thản nhiên nói, ta cần nguyệt đàn, tỷ y đáp gọn gàng. Trương Tiêu Hàm sững sốt một chút, mới hiểu được, nguyệt đàn, chính là vật mà bọn họ gọi là tinh hoa nguyệt quang. Dùng cái gì để trao đổi? Trương Tiêu Hàm thẳng thắn hỏi. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào nguyên thần, như thể nguyệt thần chính là đôi mắt tỷ y. Ánh mắt đạm nhiên nhưng mang theo sự trịnh trọng, đó là sự tôn trọng nàng dành cho tỷ y. Tỷ y trầm mặc một lát rồi nói, pháp thuật, đan phương, bày trận, chế phù, ngươi cần gì, luyện thần thuật là ta đổi lấy sự cứu giúp của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhắc nhở, câu này có nghĩa là sau khi luyện thần thuật hoàn tất, ta mới cân nhắc các loại trao đổi khác. Nguyên thần chấn động, một mảng lớn chữ viết lóe sáng đột ngột hiện ra trước mặt Trương Tiêu Hàm. Rồi sau đó là giọng nói vô cảm của tỷ y, đây là khẩu quyết luyện thần thuật, nhớ được bao nhiêu là tùy ngươi. Chương 1422, thượng cổ pháp thuật. Chưa kịp suy nghĩ những chữ viết ấy xuất hiện ra sao, Trương Tiêu Hàm lập tức tập trung vào mảng chữ viết lóe sáng kia. Chưa từng thấy cách truyền thụ pháp thuật nào như vậy, những chữ viết ấy phiêu phù trước mặt Trương Tiêu Hàm, chỉ cần ánh mắt nàng chạm vào chữ nào, chữ ấy liền lập tức mờ dần rồi biến mất, chữ tiếp theo cũng vậy, tốc độ biến mất nhanh hơn cả tốc độ đọc của nàng. Không phải cứ thấy chữ là khắc sâu vào lòng, bản năng Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhớ được bao nhiêu tùy ngươi, tuyệt đối không phải lời nói suông, một vị đại tu sĩ thượng cổ sẽ không dùng thứ tầm thường qua loa đối đãi nàng. Thần thức cực nhanh tập trung, nàng dùng thần thức, ánh mắt và cả con mắt thứ ba để quan sát những chữ viết lóe sáng kia. Trương Tiêu Hàm nhất tâm đa dụng, thần thức sao chép và tính toán, ghi nhớ từng chữ, vị trí từng chữ, ánh mắt lần lượt đọc theo thứ tự, con mắt thứ ba mở ra, hoàn toàn là hành động bản năng. Nàng cũng không biết tại sao lại mở nó, những khẩu quyết ấy rời rạc, từng chữ đều rõ, nhưng các chữ không liên kết thành câu, thậm chí không có dấu chấm, không thể nhận biết đâu là một từ, những câu rời rạc ấy in vào trong đầu, đồng thời thần thức cũng sao chép, thế nhưng càng nhìn, đầu càng rối, nhưng đột nhiên, những chữ viết khác trong thần thức bỗng dưng biến đổi, những chữ viết ấy thông qua thị giác và ký ức thần thức trong đầu, hay đúng hơn là trong thức hải, đột nhiên biến thành từng đường cong vô nghĩa. Gần trong gang tấc, như thể mắt nàng dán sát vào đường cong đến mức không nhìn thấy toàn cảnh. Vừa nghĩ vậy, những đường cong ấy đột nhiên lùi xa, một bức đồ hình linh lực hiện ra trong thức hải, một điểm sáng bắt đầu di chuyển dọc theo đường cong, dường như cực chậm, chậm đến mức Trương Tiêu Hàm có thể nhìn rõ và ghi nhớ thứ tự. Lại dường như rất nhanh, phảng phất trong chốc lát đã hoàn tất toàn bộ quá trình. Trương Tiêu Hàm đứng ngây người trong không gian tiểu bảo, những ký tự lóe sáng trước mặt đã biến mất, nhưng nàng không biết, nàng vẫn đứng đó, hai mắt nhìn chăm chú về phía trước. Như đang tập trung tinh lực, như đang ghi nhớ, thậm chí không hay biết nguyên thần tỷ y đã lui xa. Những chữ viết lóe sáng tỷ y cho nàng đã sớm quên. Cuối cùng chỉ còn lại trong ký ức sâu thẳm nàng một công pháp vận hành. Chỉ cần nhìn điểm sáng di chuyển trên đường cong một lần, thần trí nàng đã theo quỹ đạo kỳ lạ ấy bắt đầu tu luyện. Theo vận hành thần thức, những chữ viết trước kia phảng phất lại hiện ra trong đầu. Không còn khó hiểu, nhưng chỉ cần suy nghĩ đó là chữ gì, những chữ viết ấy lại mờ nhạt, trong trí nhớ như chưa từng tồn tại. Thế là Trương Tiêu Hàm không còn để ý đến những chữ viết kia nữa, chỉ nhớ lại quỹ đạo điểm sáng, bất chi bất giác bước vào trạng thái tu luyện, khác hẳn với tu hồn, nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn tương tự, thậm chí còn mạnh mẽ hơn tu hồn trong việc nuôi dưỡng thần thức. Mỗi chu kỳ vận hành, thần thức dường như đều có sự tăng trưởng vi diệu, ý chí dường như cũng được nâng cao, tâm tính càng thêm kiên cường, trầm mê trong quá trình tu luyện, nàng chỉ biết thần trí mình đang tăng cường, nhưng dần dần, nàng lại như thấy được chính mình, trong thức hải, nàng thấy được một chính mình khác, nàng biết mình có nguyên thần nàng từng nuốt chửng điểm sáng xâm nhập vào thức hải, từng thấy lại nguyên thần mình trong quá trình vận hành tu hồn. Nàng từng hoang mang, tự hỏi rốt cuộc là nàng hay là nguyên thần. Sau đó, do tác dụng tu hồn giảm dần, sự hoang mang liên quan đến nguyên thần không ai giải đáp, không ai hỏi, dần dần quên đi, luyện thần thuật lại một lần nữa cho nàng thấy được nguyên thần, cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện, thấy được như thế nào? Thật sự thấy được sao? Thần thức mỗi lần vận hành theo công pháp luyện thần thuật lại ngưng tụ một chút. Nguyên thần dường như càng thêm cường thịnh, nàng rất thắc mắc mối quan hệ giữa thần thức, tư duy và nguyên thần, nếu tu luyện nguyên thần hay thần thức, nàng có phải sẽ mất đi khả năng tư duy không? Tu luyện thần thức mà vẫn suy nghĩ lung tung thì không đúng. Nghĩ vậy, những ý nghĩ lung tung ấy dần dần biến mất, nàng đắm chìm trong niềm vui sướng song trọng đề cao thần thức và nguyên thần. Tỷ y nhìn Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong trạng thái tu luyện, dần dần cũng giật mình, luyện thần thuật không phải pháp thuật bình thường, không phải tất cả tu sĩ đều có thể tu luyện. Tu luyện luyện thần thuật không chỉ cần ngộ tính, mà còn cần cơ duyên. Những chữ viết lóe sáng tỷ y ném cho Trương Tiêu Hàm chính là công pháp luyện thần thuật hoàn chỉnh. Nhưng cách nắm giữ công pháp này lại hoàn toàn khác biệt. Đó là phương thức truyền thụ pháp thuật đặc hữu của đại tu sĩ thượng cổ. Để tránh đệ tử tùy ý truyền bá pháp thuật, hoặc bị người đoạt hồn, những pháp thuật không muốn bị người khác nắm giữ sẽ được truyền thụ theo cách này. Hơn nữa, việc truyền thụ cũng không phải là dạy bảo bằng hành động, mà là thông qua sự lĩnh hội và hấp thu của đệ tử. Thông thường, thời gian tu luyện càng lâu sau khi tiếp nhận pháp thuật, sự lĩnh hội càng tốt, thường thì lần đầu tiên học tập và tu luyện sẽ định hình sự hấp thu và lĩnh hội pháp thuật. Dù sao ngay cả công pháp cũng không thể thuật lại, việc cân nhắc nhiều lần là không thể, nhiều tu sĩ tìm kiếm đệ tử có tiềm năng nhất bằng phương thức truyền công này, thậm chí thông qua đệ tử để tìm kiếm đệ tử thích hợp hơn. Đệ tử có thiên phú yếu chỉ thấy được từng chữ viết, ký ức trong thần thức của họ chỉ là một đoạn khẩu quyết. Họ có thể nhớ toàn bộ khẩu quyết và tu luyện theo sự lĩnh hội những chữ viết ấy. Nhưng một khi phát hiện câu nào không hiểu, muốn hỏi sư phụ, thì sẽ phát hiện họ căn bản không nhớ được câu khẩu quyết đó là gì. muốn sao chép lên thẻ ngọc cũng khó, khẩu quyết vĩnh viễn chỉ có thể suy nghĩ trong lúc tu luyện, không thể nói ra miệng, càng không thể tách ra khỏi thần thức. Đệ tử có thiên phú mạnh không chỉ thấy được khẩu quyết, mà còn có thể trong quá trình tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định, lĩnh hội được những điều vượt ngoài khẩu quyết, nhưng sự lĩnh hội đó tùy thuộc vào mỗi người. Trong thời thượng cổ, mỗi công pháp dù nhỏ bé đến đâu, trong tay các tu sĩ khác nhau cũng sẽ phát huy ra pháp thuật khác nhau. Sự lĩnh hội của những người mạnh mẽ là điều người khác khó tưởng tượng. Tỷ y đã đồng ý truyền thụ luyện thần thuật cho Trương Tiêu Hàm, thậm chí chủ động đề nghị, nhưng không nói rõ phương thức truyền thụ. Từ một góc độ khác, phương thức truyền thụ này có lẽ là tốt nhất. Ví dụ như bây giờ, Trương Tiêu Hàm sau khi nhận được công pháp, đã đứng đó 20 ngày trời vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ngày đó tỷ y nhận được công pháp, lần đầu tiên tu luyện cũng chỉ mất thời gian như vậy. Chẳng lẽ thân xác Trương Tiêu Hàm đoạt xá có thiên phú dị bẩm hiếm thấy, là thể chất thượng giai? Lần lĩnh hội này kéo dài đến tận đêm trăng tròn tiếp theo. Khi Nguyệt Đản lại xuất hiện, Tiểu Bảo lại một lần nữa đắm chìm trong Nguyệt Đản, và rõ ràng cảm nhận được Nguyệt Đản chỉ mang lại một nửa hiệu quả cải tạo cơ thể so với lần đầu tiên. Những bảo vật thiên tài này không phải lần nào hấp thu cũng giống như lần đầu, nhưng vẫn có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể. Không trách con cá tầm kia thực lực không cao, nhưng hấp thu nhiều bảo vật thiên tài này, thể chất cũng thay đổi, nếu không bị giết, sớm muộn gì nó cũng sẽ tiến hóa thành linh thú. Không trách Mộc Theo Gió không ở đây lâu. Đối với tu sĩ, việc hấp thu Nguyệt Đản không bằng thần thú hay yêu thú. Lần này nhận được Nguyệt Đản, ngoài việc Tiểu Bảo hấp thu, Tiểu Bảo không thể trữ lại, chỉ có thể để nó tan biến trong nước, nhưng sau khi Nguyệt Đản tan biến, rong rêu trong đầm sâu lại càng tươi tốt hơn. Trương Tiêu Hàm tỉnh lại vẫn đứng trong không gian Tiểu Bảo. Thần thức tập trung, cảm thấy thần thức có sự thay đổi, không nhiều, nhưng có cảm giác lạnh lẽo khó tả. Tỷ y hiếm khi bay đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, dừng lại một lát như đang tìm kiếm, dò xét, giao dịch đầu tiên của chúng ta hoàn tất, tỷ y nói, giọng không chút cảm xúc, như công việc, ta cần Nguyệt Đản, ngươi cần gì? Câu hỏi này làm Trương Tiêu Hàm khó xử, nàng cần nhiều thứ, pháp thuật thượng cổ, đan phương, luyện đan luyện khí, nhưng không thể tham lam, cũng không thể chọn ngay được. Nguyệt Đản quan trọng với tỷ y là điều không cần bàn cãi. Việc chỉ chọn một thứ hơi liều lĩnh, lỗ mãng, hơn nữa Trương Tiêu Hàm không biết mình có thể chọn gì. Mọi thứ đều nằm trong nguyên thần tỷ y, thời thượng cổ tất cả đều lợi hại, nhưng sự trao đổi này dường như không có lợi cho nàng. Vừa nhắc đến trao đổi, Trương Tiêu Hàm cảm thấy việc quyết định trao đổi gì ngay lúc này là không thích hợp. Nàng vẫn chưa hiểu rõ tỷ y, không biết làm sao để lợi ích của mình được tối đa hóa. Nguyệt Đản là bảo vật thiên tài, vì nó, ta suýt mất mạng, không chỉ một lần, vì vậy, tiền bối nghĩ nên dùng gì để đổi cho thích hợp, không biết nên trả lời thế nào. Trương Tiêu Hàm quyết định đẩy quả bóng lại cho đối phương. Trận pháp dưới nước, tỷ y suy nghĩ một lát rồi nói, phong linh trận, phong bế linh khí trong trận không thoát ra ngoài, bên ngoài trận cũng không cảm nhận được bất kỳ sóng linh khí nào. Chính vì phong linh trận dưới nước, bên ngoài Hắc Trướng Sơn mới không ai thấy được Nguyệt Đản xuất hiện. Đúng vậy, tỷ y đáp ngắn gọn. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, phong linh trận tuy tốt, nhưng với ta lại vô dụng, Nguyệt Đản ở đây không dễ lộ ra, ta cũng không có gì đáng lo ngại việc linh lực bị lộ ra ngoài. Tỷ y nhìn Trương Tiêu Hàm một lúc, hơi mất kiên nhẫn, nói cho ta hiểu những gì ngươi biết, liên quan đến ngươi. Trương Tiêu Hàm trong lòng mừng thầm, dù biết tỷ y chưa chắc đã vì nàng, nhưng sự giao lưu là khởi đầu tốt đẹp. Nàng ngồi xuống bên một tảng nguyên thạch, bắt đầu kể, từ hoàn cảnh tu luyện của tu sĩ hạ giới, các môn phái, sự khác biệt về tu luyện ở cửu vực, cho đến việc từng vào tu la sân thí luyện, nàng không nhắc đến việc người khổng lồ nói riêng với nàng. Rất ngắn gọn, chỉ mất một khắc đồng hồ, không cần phải nhắc đến chính nàng, nàng chỉ là một tiểu tu sĩ không đáng kể. Tỷ y nghe xong, trước tiên cười lạnh một tiếng, tiên khí, linh khí, tiên lực khống chế linh lực, hừ, cho rằng mình là thần giới, có thể khống chế số mệnh của tất cả chúng sinh. Trương Tiêu Hàm sững sờ, lời tỷ y nói như đang nói về Lăng Túc tiên tử. Chưa kịp nghĩ có nên tiếp tục chủ đề này hay không, tỷ y đã nói tiếp, người luyện chế linh đan ở cửu vực đã rất tốt, người cần hẳn là pháp khí hoặc pháp thuật tự vệ, người hãy chuyên tâm vào luyện thần thuật trước. Pháp khí, ta có thể cho ngươi một phần truyền thừa luyện khí, không phải của ma giới, rất bình thường, nhưng ở cửu vực ngươi nói, cũng sẽ là đỉnh cấp. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát rồi nói, vừa mới lĩnh hội được tiền bối khống thần thuật, đệ tử cần nhiều thời gian để dung hợp quán thông, vậy xin tiền bối trước tiên hấp thu Nguyệt Đản, đến khi đệ tử cần, sẽ lại đến thỉnh giáo tiền bối. Rời khỏi không gian của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm mới biết nàng hấp thu luyện thần thuật đã hơn một tháng. Không khỏi cảm khái, bởi trước đây, tiêu hóa hấp thu luyện khí truyền thừa còn tốn hơn một năm. Nên nàng cũng không để ý, liền hỏi thăm Tiểu Bảo về việc hấp thu Nguyệt Đản, biết Tiểu Bảo đã hấp thu một lần nữa, đại khái sẽ không còn thu được lợi ích gì từ đó. Nàng hơi tiếc nuối, sau đó, nàng cũng trở lại bình thường, không ai có thể vô hạn đoạt lấy thiên tài địa bảo. Nếu thực sự có thể vĩnh viễn hấp thu Nguyệt Đản, e rằng đã vi phạm thiên ý. Hãy thử tưởng tượng, nếu một tu sĩ bình thường vô tình phát hiện Nguyệt Đản, rồi hấp thu trăm năm, rời đi khi đã trở thành tu sĩ mạnh nhất của đời này. Vậy đời này sẽ ra sao? Nếu là yêu thú thì sao? Nếu kế tiếp càng nhiều tu sĩ và yêu thú đều thông qua phương thức này trở thành đại năng trưởng khống sinh tử của tất cả tu sĩ và yêu vật thì sao? Rõ ràng, Mộc Gia cũng hiểu điều này, nên mới lựa chọn đóng kín, không để các tu sĩ Mộc Gia khác biết nơi này. Nghĩ đến đó, nàng cũng có chút thổn thức, đầm sâu bị chướng khí màu đen bao quanh này là nơi tu luyện tuyệt hảo. Trương Tiêu Hàm giữ lời hứa, vào đêm trăng tròn thứ ba, vẫn là Tiểu Bảo hấp thu toàn bộ nguyệt đàn, phần lớn đều chuyển cho tỷ y, nguyên thần tỷ y khôi phục với tốc độ khó tin, nguyên thần như vậy, cho dù không có thân thể cũng có thể phát động công kích. Trong mắt Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm, hình tượng của các tu sĩ thượng cổ lại được nâng lên một tầng nữa. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều không quấy rầy tỷ y. Một người bị nhốt năm 30 vạn năm, chịu đựng sự nhàm chán cũng là điều dễ hiểu. Tiểu Bảo vẫn để tỷ y có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm trên đồng cỏ không lớn thì luyện đan, thì tu luyện, Từ Mã Sáng Dực và Điêu Xài không chịu nổi sự cô quạnh quá nhiều. Thường xuyên tiến vào phạm vi chướng khí, săn giết một ít yêu vật. Chương 1423 Thức Hải biến đổi. Tỷ y không cần nguyệt đản nữa. Đêm trăng tròn tháng tư, Trương Tiêu Hàm liền tiến vào nguyệt đản. Nguyệt đản, tinh hoa của nguyệt, Trương Tiêu Hàm luôn không hiểu vệ tinh xoay quanh địa cầu kia vốn không tự phát sáng, lại bằng cách nào giao cảm với suối phun sâu trong đầm nước rồi rơi xuống nguyệt đản. Dựa theo khoa học giải thích, chỉ có thể nói là phản xạ ánh sáng mặt trời, nhưng ánh sáng mặt trời phản xạ nhiều nơi, ánh trăng 15 chỉ chiếu sáng đầm nước và suối phun. Tuy những chuyện không thể giải thích bằng khoa học ở kiếp trước và kiếp này không phải là ít, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn có thói quen suy tính một chút. Mà khi vào trong nguyệt đản, bị thứ gì đó tinh khiết như linh lực mà không phải linh lực bao quanh, trong nháy mắt sinh ra cảm giác ấm áp, an ung, thoải mái, thư thái, mọi từ ngữ miêu tả sự thỏa mãn về thể xác và tinh thần đều không đủ để hình dung. Đó là cảm giác như tất cả tế bào đều được ngâm trong suối nước ấm, hấp thu tinh hoa thiên địa, tất cả đều là sức mạnh, tinh hoa vận động trong kinh mạch, lại hóa thành tử khí chảy khắp thân thể rồi được nguyên anh hấp thu. Thậm chí thần thức cũng được phong phú trong tinh hoa, chỉ muốn vĩnh viễn ở trong sự ấm áp này, chỉ muốn hấp thu hết thảy, lưu giữ trong cơ thể, tử khí lưu chuyển, luyện thần thuật cũng vận hành, linh lực trong cơ thể tăng lên, từng chút nguyệt đản nhanh chóng chui vào cơ thể, từ mọi lỗ chân lông, tử khí dưới sự thúc đẩy của Trương Tiêu Hàm vận hành điên cuồng, chỉ có lần đầu hấp thu mới có thể lưu giữ được nhiều nguyệt đản như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Con mắt thứ ba trên trán đột nhiên mở ra, một tia nguyệt đản to bằng ngón tay trực tiếp quán chú vào con mắt thứ ba. Oanh một tiếng, trán như có tiếng nổ, con mắt thứ ba như trở thành một vòng xoáy hấp thu nguyệt đản. Trương Tiêu Hàm không biết, Tiểu Bảo, Từ Mã Sáng Dực và Điêu Xài canh giữ bên ngoài nguyệt đản cùng lúc phát hiện. Thời gian chưa tới, nhưng cột sáng tinh hoa nguyệt lại lập tức ảm đạm, nguyên thần tỷ y trong không gian Tiểu Bảo cũng bị sự ảm đạm của nguyệt đản hấp dẫn. Nhưng nàng chỉ có thể xuyên qua hai con ngươi Tiểu Bảo để thấy những gì Tiểu Bảo thấy. Thần trí nàng cuối cùng không thể rời khỏi không gian, không thể phát hiện trong cơ thể Trương Tiêu Hàm rốt cuộc có vật gì để nàng hấp thu nhiều nguyệt đản như vậy trong nháy mắt. Trương Tiêu Hàm cũng không biết con mắt thứ ba lại có thể như vậy. Hiện giờ nàng không còn tâm trí để suy nghĩ, tử khí, con mắt thứ ba, thần thức đều tranh đoạt nguyệt đản, linh lực trong kinh mạch tăng vọt với tốc độ đáng sợ. Thần thức liên tục tăng lên, biến hóa của con mắt thứ ba nàng cũng không rảnh để ý. Thật nhanh, phảng phất trong nháy mắt, nguyệt đản đã biến mất, Trương Tiêu Hàm chậm rãi nổi lơ lửng trên mặt nước suối vàng. Trong thân thể còn dư thừa nguyệt đản cần luyện hóa hấp thu. Nàng an tĩnh xếp bằng trong nước, trên thân tự nhiên hiện ra hộ thể linh thuẫn, linh lực lưu chuyển, kinh mạch càng ngày càng căng, càng nhiều tử khí bị nén lại, được nguyên anh hấp thu, cho đến khi trong cơ thể vang lên một tiếng nhỏ nhẹ. Đại lượng linh lực trong nguyên anh tuôn ra, kinh mạch trong nháy mắt bị linh lực như dòng sông lớn rửa sạch. Cảm giác thoải mái tràn ngập sức mạnh tràn ngập cơ thể. Nàng, luyện hư trung kỳ, linh lực rất nhanh trở lại nguyên anh, quá trình củng cố tu vi vẫn tiếp tục, nàng không cần quan tâm, nguyên anh tiếp nhận hết thảy, suy nghĩ của nàng toàn bộ ở trong thần thức, chính xác là ở trên luyện thần thuật, đường cong tu luyện thần thức trước đây lại xuất hiện, nhưng chỉ như bối cảnh, một đoạn văn tự xa lạ lớn lao từ trong đồ án bối cảnh dũng mãnh tiến ra. Nàng chưa từng thấy qua những văn tự này, thề rằng không nhận ra, nhưng khi những văn tự này đập vào mắt, nàng liền biết mình hiểu, mỗi chữ đều không nhận ra, những văn tự này âm vang mạnh mẽ, bút họa đều xa lạ, nhưng nàng hiểu, khi những văn tự này xuất hiện, nàng liền hiểu ý nghĩa của chúng, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nàng chưa từng tiếp xúc, chưa từng nghe nói, nàng không biết, thì ra sức mạnh của một tu sĩ lại có thể khổng lồ như vậy. Nàng nhìn chăm chú vào những chữ đó, chúng chậm rãi biến mất trong tầm mắt, không, không phải tiêu thất, là dung nhập vào vùng không gian đó. Thức hải không chỉ là nơi dung nạp thần thức, không chỉ là nơi tồn tại của tư duy trong tưởng tượng. Thức hải rốt cuộc là gì? Hiện giờ nàng cũng không nói được. Nhưng nàng biết có một ngày nàng sẽ biết, nàng vốn có thức hải, là một vùng tối tăm, nguyên thần, thần trí nàng đều ở trong thức hải. Bây giờ, theo những chữ viết kia biến mất, Trong thức hải có vật gì đang trưởng thành, phảng phất như một hạt giống ngâm trong dung dịch ôn hòa, đang dần dần căng lên. Trương Tiêu Hàm cố gắng tìm kiếm hạt giống, cuối cùng, ở chỗ tối tăm nhất, hơi hơi lóe lên một điểm ánh sáng, lại hơi lóe lên, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, chán như có cơn đau kịch liệt, ở vị trí con mắt thứ ba, đột nhiên, một cỗ sức mạnh không thể khống chế từ chán hướng điểm ánh sáng lóe mạnh trong thức hải, phảng phất như tia chớp dựng lên cây cầu giữa hai người. Nàng nhìn thấy sâu trong thức hải lóe sáng, đó là một con mắt sáng ngời, tia chớp toàn bộ chui vào con mắt sâu trong thức hải. Con mắt đó như không chịu nổi tia sáng mãnh liệt mà đóng lại một chút. Đột nhiên, con mắt đó lại mở ra, Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào con mắt đó, đó là con mắt của nàng sao? Con mắt đó cũng nhìn chăm chú vào nàng, nhìn kỹ, rồi đến gần, trong đôi mắt thâm thúy đó, nàng như thấy bóng của mình, mê hoặc một hồi, nàng đắm chìm trong bóng của chính mình, lại tỉnh lại, Trương Tiêu Hàm phát hiện mình an nhiên ngồi ở bờ đầm nước trên đồng cỏ. Bầu trời xanh mây trắng khiến nàng có khoảnh khắc mê hoặc, nguyệt đản và biến đổi tu vi, thần thức, thức hải trong nháy mắt hiện lên trong đầu, rồi là giọng Tiểu Bảo, ai, rõ ràng ngươi là tu sĩ, sao lại biết hấp thu toàn bộ nguyệt đản vậy? Tiểu Bảo đứng trước mặt nàng, nàng phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt Tiểu Bảo, nàng cười, rồi đứng lên, ta tu luyện bao lâu rồi? Lại đã qua một tháng đản, cách lần sau còn 10 ngày, Tiểu Bảo nhìn nàng, chúc mừng ngươi tăng lên một tầng tu vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiêu Hàm cười, mang theo cảm khái, này đã là luyện hư trung kỳ rồi. Linh lực lưu chuyển, mang lại cho nàng cảm giác mạnh mẽ hơn. Nàng duỗi người, trong cơ thể phát ra tiếng động nhỏ như hạt đậu. Thần thức hướng ra ngoài tỏa đi, lại xuyên thấu chướng khí màu đen rất xa. Hồi tưởng lại con mắt thần bí trong thức hải, nụ cười của nàng từ từ tắt dần. Nàng chậm rãi nhìn xung quanh, chậm rãi di chuyển cơ thể, cho đến khi đối mặt với dòng thác đổ xuống. Nước yên tĩnh từ đỉnh núi cao đổ xuống, ầm ầm, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản, nâng lên sóng gió, tóe lên bọt nước, đập vào đầm sâu, nàng nhìn dòng thác rộng lớn dày đặc, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên từ sâu trong con mắt thức hải dũng mãnh tiến ra. Thông qua vị trí con mắt thứ ba trên trán, hung hăng nện vào dòng thác, oanh, dòng thác bị xé rách một mảng lớn đáng sợ, trên mảng vỡ đó bọt nước vẫn rơi xuống bị luồng khí lớn nâng lên. Dừng lại một khắc, lộ ra hắc thạch dữ tợn dưới lớp bọt nước. Trong nháy mắt, mảng vỡ bị dòng thác phía sau ngăn trở, dưới đầm sâu hiếm khi xuất hiện sự dừng lại ngắn ngủi. Trương Tiêu Hàm hơi choáng váng, đạo công kích này đã mang đi nhiều sức mạnh trong thức hải. Luyện thần thuật tự chủ vận hành trong thức hải, nàng nhắm một mắt lại, lại mở ra thì cảm thấy tốt hơn nhiều. Đây là pháp thuật gì? Người mới đây ngộ ra sao? Chờ Trương Tiêu Hàm quay người, Tiểu Bảo hỏi, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, còn phải cảm tạ tỷ y tiền bối, nhưng ta cũng có nhiều chỗ không hiểu. Ân Tiểu Bảo, ta muốn bế quan suy tính một chút. Tiểu Bảo gật đầu, Trương Tiêu Hàm bố trí cấm chế, ngồi xếp bằng xuống, trước tiên kiểm tra thân thể một lần, tu vi đúng là tăng lên một tầng nhỏ, kinh mạch mở rộng một chút, tốc độ linh lực tuần hoàn một chu thiên cũng nhanh hơn chút. Ý thức lại đắm chìm trong thức hải, xa xa nhìn thấy con mắt trong thức hải, nó như vì mới phóng thích mà mệt mỏi, nhắm lại, đang nghỉ ngơi, ý thức liền tập trung vào luyện thần thuật, rồi những văn tự xa lạ, bút họa âm vang mạnh mẽ đó lại xuất hiện, những văn tự đó xuất hiện rồi nhanh chóng mở đi, rồi hóa thành lưu quang bay xa. Vào trong con mắt thức hải, con mắt đó như được bổ sung, thì ra, con mắt trong thức hải cần được bổ sung như vậy, ý thức rời khỏi thức hải, Tiểu Bảo vẫn đứng bên ngoài, Trương Tiêu Hàm giải trừ cấm chế hỏi, ta bế quan bao lâu rồi? Tiểu Bảo nói, chưa tới 2 canh giờ, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, con mắt trong thức hải được bổ sung một lần, hoặc là tu luyện một lần cần gần 2 canh giờ, nhưng dù sao cũng cảm thấy, nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ công kích của con mắt trong thức hải. Vừa rồi hướng dòng thác tấn công, không phải là công kích thần thức, kỳ quái. Luyện thần thuật là tu luyện thần thức, nhưng con mắt này lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng điều khiến nàng vui mừng là, công năng con mắt thứ ba không mất đi, còn tăng lên, đúng là công năng nhìn linh lực của con mắt thứ ba trên trán ban đầu bị con mắt thức hải tiếp nhận. Trương Tiêu Hàm lấy ra một khối nguyên thạch bên trong có tiên thạch. Không chỉ có thể thấy sương mù tiên thạch bên trong hiện lên ngoài mặt, lại có thể xuyên thấu nguyên thạch để thấy bên trong. Khối nguyên thạch này 3 thước vuông, bên trong chỉ có nửa nắm đấm tiên thạch thượng phẩm nhỏ. Con mắt trong thức hải nhìn rõ ràng, tuy nàng không thiếu tiên thạch, nhưng ai biết sau này ra sao, đây là nhìn nguyên thạch, nếu nhìn vật khác, không biết sẽ thấy gì. Hơn nữa, con mắt vẫn có thể bổ sung tu luyện, thật mong chờ lần sau hấp thu nguyệt đản, luyện thần thuật có được đề thăng hay không. Thời gian còn lại, Trương Tiêu Hàm đều trải qua trong tu luyện, may mắn đầm nước là nơi vô cùng yên tĩnh, chướng khí vờn quanh, lại có trận pháp phong linh dưới nước. Trương Tiêu Hàm yên tâm bế quan, không bị quấy dày, thu, một tiếng hót vang cao vút vang lên ở nơi xa hắc chướng sơn trên không trung. Theo tiếng hót, một con chim lớn thoải mái dương rộng đôi cánh rạc rỡ bay lượn trên không. Đầu nó ngẩng cao, là một chiếc mũ phượng đỏ rực, đôi mắt uy nghiêm quan sát vùng núi cao đại địa bên dưới. vùng đại địa bên dưới rõ ràng đã trở thành lãnh địa của nó. Mọi yêu thú trong lãnh địa đều là thần dân của nó. Chậm rãi vỗ cánh, bóng dâm trên cây xanh đại địa chậm rãi di chuyển, nó đang dò xét lãnh địa của mình, dùng đôi cánh lớn và tiếng hót vang để tuyên bố chủ quyền. Nó không thích nhân loại, thậm chí không thích thân thể nhân loại sau khi hóa hình. Dù nó biết diện mạo của nó sau khi hóa hình trong mắt nhân loại cũng là vô song tuấn mỹ, nhưng vẫn không thích, nó là hồng quan thần điêu, là vương giả trong yêu tộc, dù đã hóa hình, vẫn là yêu tộc, nó thích hoang vực, thích linh khí nồng nặc ở đây, thích vùng đất mênh mông này, thích các tu sĩ nhân tộc chỉ có thể ẩn náu trong các thành nhỏ. Vùng đất rộng lớn đều thuộc về yêu tộc chúng nó, nửa năm, nó đã khống chế vùng đất sinh sống của yêu thú này. Nơi đây tất cả đều là của nó, cả tu sĩ nhân tộc đến đây cũng là của nó. Nó có thể phân biệt được phi thăng tu sĩ cùng cửu vực tu sĩ. Lần thứ nhất tiếp xúc với các tu sĩ ấy, liền biết được chúng cùng nó đồng dạng, từ hạ giới phi thăng lên, nhưng những tu sĩ nhân tộc ấy lại trở thành nô dịch đối tượng của các tu sĩ cửu vực khóa này. Nhìn bọn họ nén giận mà không dám hé răng, bị các tu sĩ cửu vực điều động, lòng nó nổi lửa giận, nó chán ghét tu sĩ nhân tộc, song cho đến nay chưa từng chủ động tập kích họ, nhưng lần này, nó nổi giận, vì những tu sĩ hạ giới kia đã không chỉ vấy bẩn khuôn mặt tu sĩ nhân tộc, mà còn vấy bẩn cả khuôn mặt yêu tộc hạ giới. Từ ngày ấy trở đi, vùng hoang vực này liền trở thành thiên hạ của nó, chỉ cần có tu sĩ nhân tộc xuất hiện, bất luận là cửu vực tu sĩ hay phi thăng tu sĩ, đều trở thành thức ăn trong bụng nó. Đôi khi, nó không tự mình động thủ, chỉ đuổi những tu sĩ dám hoạt động trong lãnh địa của nó đến một chỗ, rồi sai khiến yêu thú dưới quyền săn giết chúng, nó xem chúng bị chém giết, để củng cố dũng khí cho yêu thú, gây áp lực cho tu sĩ, đồng thời huấn luyện yêu thú trong lãnh địa của nó, nâng cao thực lực của chúng. Nửa năm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, nó đã vây giết hết các tu sĩ tại Lăng Tiêu Thành. Nó không chủ động tấn công Lăng Tiêu Thành, cũng như ở hạ giới, nó chưa từng chủ động công kích nhân tộc, nhất là không xâm nhập vào lãnh thổ nhân tộc. Nhìn các tu sĩ nhân tộc khiếp sợ, co rúm trong thành, tâm tình nó chưa từng thư thái đến vậy. Nó lại vỗ cánh một cái, thấy xa xa một luồng khói đen, do dự một chút, rồi bay đến gần, đó là nơi chướng khí dày đặc, thần thức bị hạn chế, ngay cả nó, bá chủ trên trời, cũng không thể phi hành trong chướng khí. Do dự xong, nó bay đến gần, nơi đây hẳn là nằm trong phạm vi lãnh địa của nó. Vượt qua khu vực bị chướng khí bao phủ này, mới là nơi nó chưa đặt chân đến. Nó thu lại hai cánh, nhẹ nhàng đáp xuống, khi chạm đất, đã biến thành một chàng trai trẻ tuấn tú, sáng sủa, hắn chỉnh lại chiếc mũ quan không hề oai vệ trên đầu. Rồi như áng mây bay vào chướng khí đen kịt kia. Cùng lúc đó, tại thủy đầm Hắc Chướng Sơn, Trương Tiêu Hàm thu hồi đan lô trước mặt, đứng dậy, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài cùng nhau vào trong nguyệt đàn. Nhưng cả hai đều không thể hấp thu trọn vẹn tinh hoa nguyệt đàn. Thời gian bế quan luyện hóa hấp thu sau này càng dài. Vì thế, Trương Tiêu Hàm thay phiên vào nguyệt đàn cùng họ, rời Thiên Xương Thành đã hơn một năm. Trương Tiêu Hàm hơi lo lắng cho Trương Đào và Triệu Trường Thiên. Nơi này có bảo địa tu luyện tốt như vậy mà không mang họ đến. Quả là đáng tiếc, trong lòng liền tính toán, là nên phá hủy trận pháp dưới nước, tìm kiếm bí mật có thể tồn tại, hay duy trì như cũ, đợi Trương Đào, Triệu Trường Thiên, thậm chí cả Hỏa Hồ Phi Thăng đến. Chương 1424 đỏ yêu, đây là một vấn đề khó quyết định, Trương Tiêu Hàm không chắc lần sau nàng đến, Hắc Chướng Sơn có bị người khác chiếm cứ hay không, nếu thật có một thế gia cửu vực chiếm cứ nơi đây, chẳng lẽ nàng còn có thể chiếm được sao? Nguyệt đàn, loại bảo vật thiên tài này, ngay cả ở cửu vực cũng hiếm thấy, nàng có cảm giác, nếu phá hủy trận pháp dưới nước, nguyệt đàn rất có thể biến mất, ai, thực sự là lòng người không đủ, đã có nguyệt đàn hấp thu, lại còn muốn cân nhắc bí mật suối phun dưới nước, thậm chí không tiếc mạo hiểm nguyệt đàn biến mất. Trương Tiêu Hàm tự giễu cười cười, cũng biết mình sẽ không phá hủy nguyệt đàn, chỉ là một lần trở về mà không tìm được bí mật dưới nước, nên không cam tâm mà thôi. Suy nghĩ lại quay về luyện thần thuật cũng kỳ quái, công pháp diễn sinh ra có thể nuôi dưỡng thức hải, nhất là ánh mắt trong thức hải, nhưng mỗi ngày chỉ có lần tu luyện đầu tiên mới tăng cường độ cho con mắt ấy. Lần thứ hai, thứ ba đều vô hiệu, tuy nhiên, chỉ cần con mắt ấy phát động công kích, liền có thể dùng luyện thần thuật bổ sung năng lượng, tỷ y không bảo nàng giải đáp điều gì. Sau khi thức hải Trương Tiêu Hàm xuất hiện thêm con mắt, nàng đành tự mình suy nghĩ về năng lực của con mắt ấy. Tư Mã Minh Quang bắt được một con rắn độc, Trương Tiêu Hàm thử dùng ánh mắt trong thức hải tấn công. Điều bất ngờ là, lần này, con mắt vô hình tấn công ấy đã tóm lấy nguyên thần con rắn độc. Lực lượng vô hình này khống chế nguyên thần rắn độc, Trương Tiêu Hàm hơi lúng túng, không biết xử lý thế nào, hay có nên thu nguyên thần vào mắt hay không. Ngây người một lúc, con mắt tiêu hao quá nhiều năng lượng, không duy trì nổi, nguyên thần bỗng nhiên trở về thể nội rắn độc. Rắn độc giật mình, tiên kính, trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm nhớ đến tiên kính, đầu tiên là trong trận chiến, tiên kính ngoài ý muốn bị phong ấn ở trán, rồi xuất hiện con mắt thứ ba, sau đó là nguyệt đàn, tinh hoa nguyệt đàn bị con mắt thứ ba hấp thu, lúc ấy nàng đang vận hành luyện thần thuật, thức hải sinh ra con mắt, đúng lúc đó, con mắt thứ ba không chịu nổi sức mạnh nguyệt đàn, hay nói cách khác, con mắt sinh ra cần năng lượng vượt quá mức cho phép. Tóm lại, ánh mắt trong thức hải đã hấp thu một vài hay toàn bộ chức năng, thậm chí cả chức năng tiềm ẩn của con mắt trên trán. Mà con mắt thứ ba trên trán chỉ thu được ít chức năng hơn của tiên kính. Mà khi tiên kính trong tay nàng, nàng sử dụng càng ít chức năng hơn, Trương Tiêu Hàm càng rối hơn, trong lòng thở dài, tu vi đề thăng, thực lực tăng cao, nàng đương nhiên vui mừng, nhưng mơ hồ có thêm thứ không hiểu trong thức hải, thì không vui nổi, con mắt trong thức hải có thể thu lấy nguyên thần như tiên kính. Trời ạ, thực sự muốn thu nguyên thần yêu thú, tu sĩ vào thức hải của mình sao? Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, đoạt xác, rốt cuộc là nguyên thần hay nguyên anh? Dùng mình một cái, lắc đầu, có nên hỏi tỷ y không? Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đang ở bên luyện hóa hấp thu nguyệt đàn. Không phải lúc vào không gian tiểu bảo, Trương Tiêu Hàm nghĩ lung tung một hồi, rồi lấy lại lò luyện đan, tỷ y trong không gian nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Hơi tò mò về sự biến đổi trong cơ thể nàng, luyện thần thuật có thể tăng cường thần thức, nếu luyện thành, cuối cùng thần thức tấn công sẽ mạnh không kém gì linh lực tấn công. Nhưng mấy lần tấn công của Trương Tiêu Hàm biểu hiện ra, làm nàng rất khó hiểu, nhất là lần cuối cùng lại tóm lấy nguyên thần yêu thú. Càng không thể tưởng tượng nổi, nàng chờ Trương Tiêu Hàm vào hỏi. Một mặt nàng có thể biết được màn trình diễn phi thường của Trương Tiêu Hàm. Mặt khác, cũng xem như là trao đổi về việc hấp thu nguyệt đàn. Đương nhiên, nàng có thể chỉ điểm Trương Tiêu Hàm một vài điều. Nàng cũng nhận ra Trương Tiêu Hàm đầy tâm sự, đôi lúc tâm phiền ý loạn, nhưng Trương Tiêu Hàm lại nhẫn nhịn, không vào, tu sĩ phi thường, có sự nhẫn nại cực mạnh, lại có sự cảnh giác phi thường. Nàng đương nhiên nhận ra Trương Tiêu Hàm đề phòng Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Trương Tiêu Hàm có thể nâng cao thực lực hai tôi tớ khế ước này. Nhưng nàng không hoàn toàn tin tưởng họ. Không chịu bại lộ toàn bộ thực lực cho họ, nhìn Trương Tiêu Hàm lại lấy ra lò luyện đan thuần thục, quá trình không thay đổi, từng bước một, tỷ y hơi ghen tị, lại một hừng đông nữa, Trương Tiêu Hàm hoàn thành việc bồi dưỡng con mắt trong thức hải. Sau đó tu luyện luyện thần thuật, kế tiếp là luyện đan, nhưng trong thần thức bỗng nhiên có tiếng báo hiệu, có tu sĩ đến gần, từ khi Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài hấp thu nguyệt đàn, Trương Tiêu Hàm thả Yến Thanh Sơn ra, để Yến Thanh Sơn tự do hoạt động ở Hắc Trướng Sơn, cũng có tác dụng phòng bị. Giờ đây là Yến Thanh Sơn báo hiệu, với thực lực hiện tại của Yến Thanh Sơn, khi đối mặt với tu sĩ đến gần, lại chọn cách tránh né, Trương Tiêu Hàm hơi giật mình, báo cho Tiểu Bảo về cảnh báo của Yến Thanh Sơn, tạm thời không quấy rầy Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài tu luyện. Tốc độ người đến rất nhanh, chẳng mấy chốc, thần thức Trương Tiêu Hàm đã cảm nhận được linh lực dao động. Trong chướng khí đen, một chàng trai trẻ tuấn tú, áo quần rực rỡ xuất hiện, cảm nhận được thần thức Trương Tiêu Hàm, ánh mắt chàng trai trẻ run lên, thần thức hơi tiếp xúc với thần thức Trương Tiêu Hàm. Rồi lui về, người ấy bay đến khoảng không trên đầm nước, trước vách đá cao chót vót quanh đầm, đỏ quan thần điêu xuất hiện, thần thức đã quét qua xung quanh một lượt, ánh mắt hai người gặp nhau, ánh mắt đỏ quan thần điêu lại chuyển qua bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Rồi lạnh lùng đứng lên, Trương Tiêu Hàm hơi kinh diễm trước dung mạo tu sĩ này. Nàng không phải chưa từng thấy tu sĩ tuấn tú, nguyên bản thiếu tông chủ Tam Thánh Điện chết dưới tay nàng ở hạ giới đã rất đẹp trai. Nhưng hai người đẹp khác nhau hoàn toàn, tu sĩ này đẹp đến mức kiêu ngạo, anh tuấn, hào nhoáng, kiêu căng. Chiếc mũ đỏ trên đầu không hề lạc lõng trên người hắn. Bộ áo khoác rực rỡ dưới vẻ đẹp tuấn tú, anh lặng ấy, vô cùng xứng đôi, trong lúc vô tình, ánh mắt trong thức hải mở ra, giống như con mắt thứ ba nguyên bản vậy, khi nam tu đẹp trai này đánh giá Tiểu Bảo, ánh mắt rơi vào đan điền hắn, rồi Trương Tiêu Hàm hơi sững sờ, kế tiếp, ký ức sâu kín không thể nào quên lại hiện lên trong đầu. Khóe miệng nàng nở nụ cười, chắp tay, tại hạ phi thăng tu sĩ Trương Tiêu Hàm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Ánh mắt lạnh lùng của tu sĩ kia mới chuyển qua người Trương Tiêu Hàm, đánh giá Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới một lượt, hơi ngạc nhiên trước nụ cười của Trương Tiêu Hàm, vẻ lạnh lẽo trong mắt như muốn làm đông cứng Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo vậy. Hừ, phi thăng tu sĩ, cầm hướng về hai người đang ngồi xếp bằng bên đầm nước. Các ngươi là hộ vệ của họ. Ách, Trương Tiêu Hàm không ngờ đại điểu kiêu ngạo này lại hỏi câu ấy. Nụ cười nàng sâu hơn, không biết đạo hữu vì sao nói vậy? Là hay không là? Vẻ lạnh lẽo trong mắt đỏ quan thần điêu sâu hơn, khuôn mặt tuấn tú như phủ một lớp sương mỏng, Tiểu Bảo mặt không đổi sắc nhìn đỏ quan thần điêu, từ Trương Tiêu Hàm, nó đã biết tu sĩ đối diện là ai, nó biết Trương Tiêu Hàm dùng bái con chim lớn này, trong lòng rất khinh thường, nhưng nó sẽ không ngăn Trương Tiêu Hàm, nó biết Trương Tiêu Hàm thỉnh thoảng làm chuyện ngốc nghếch, một con chim lớn, dù từng có tu vi kinh khủng, nhưng bây giờ, thực lực giữa họ không chênh lệch nhiều, Trương Tiêu Hàm sao có thể mắt sáng lên nhìn đại điểu vậy chứ? Trương Tiêu Hàm cười. Không tỏ vẻ không hài lòng trước lời lẽ bất kính của đỏ quan thần điêu. Thực sự có cá tính a, không hổ là giống như thần ở hạ giới Huyền Hoàng Đại Lục. Nhớ ngày ấy, trên cao trời một tiếng kêu to, đã làm cho huyền chân cửu dưới run lẩy bẩy, bóng dáng lướt qua khi bay, đều làm người kính sợ. Giờ đây kiểu đặt câu hỏi kiêu ngạo này là gì chứ? Không phải, Trương Tiêu Hàm dứt khoát trả lời. Cái kia, Các ngươi là tiên nô? Ánh mắt Đỏ Quan Thần Điêu nheo lại, ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm. Đạo hữu vì sao cho rằng phi thăng tu sĩ không phải là thị vệ tiên nhân thì là tiên nô? Chẳng lẽ phi thăng tu sĩ ngoài hai thân phận đó, không có thân phận thứ ba nào sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào mắt Đỏ Quan Thần Điêu, hỏi ngược lại, ta thấy đạo hữu cũng là phi thăng tu sĩ, chẳng lẽ đạo hữu cũng là một trong hai thân phận đó? Đỏ Quan Thần Điêu rõ ràng không quen cái cỏ, cau mày, trong chốc lát phong thái thay đổi, vậy ngươi là thân phận nào? Phi thăng tu sĩ. Trương Tiêu Hàm buông tay, thưởng thức dung mạo xinh đẹp của Đỏ Quan Thần Điêu, ta chính là phi thăng tu sĩ, chỉ có một thân phận ấy. Đỏ Quan Thần Điêu nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn hai người đang bế quan tu luyện phía dưới. Trương Tiêu Hàm không muốn chọc giận Đỏ Quan Thần Điêu, ân, cũng là phi thăng tu sĩ, ta không gạt đạo hữu, hai người dưới kia đã ký kết khế ước linh hồn với ta, là tôi tớ linh hồn của ta. Đỏ Quan Thần Điêu rõ ràng sững sờ, thần sắc hắn không khỏi hòa hoãn lại, ếch, có chút sai lầm nhỏ, một trong hai là tôi tớ linh hồn của bạn ta, nhưng ta và bạn ta là sinh tử cùng chung, nên không phân biệt gì. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng người, chỉ vào Tiểu Bảo giới thiệu, bạn thân tín nhất của tại hạ, như người nhà của tại hạ, Tiểu Bảo. Ánh mắt Đỏ Quan Thần Điêu lại rơi vào người Tiểu Bảo. Ngươi làm bạn với yêu tộc, hắn không phải linh thú của ngươi. Ánh mắt nhìn Tiểu Bảo, lời nói lại nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, Tiểu Bảo là bạn ta à, ai nói tu sĩ nhân tộc không thể làm bạn với yêu tu chứ à. Nhìn thấy ánh mắt Đỏ Quan Thần Điêu không còn lạnh lùng như vậy, tiếp tục hỏi, chưa được hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu. Đỏ Quan Thần Điêu như do dự một chút, rất ngắn, ánh mắt lại rơi vào mặt Trương Tiêu Hàm. Đỏ Yêu, à, tên thật có cá tính à. Đỏ Yêu, là sợ người khác không biết hắn là yêu thú sao? Trương Tiêu Hàm cười đầy mặt, tại hạ phi thăng từ Huyền Hoàng Đại Lục, không biết đạo hữu ở hạ giới là. Đỏ Yêu lại do dự một chút, nói, Huyền Hoàng Đại Lục, ngươi cũng phi thăng từ Huyền Hoàng Đại Lục. Trương Tiêu Hàm mừng rỡ, a, cuối cùng có người cùng quê hương phi thăng lên. Huynh Đỏ Yêu, mau mời xuống ngồi. Trong thần thức truyền đến tiếng hừ lạnh khinh thường của Tiểu Bảo, không phải với Đỏ Quan Thần Điêu, mà là với thái độ của Trương Tiêu Hàm. Đỏ Yêu do dự một chút, Trương Tiêu Hàm lại nhiệt tình mời, ba người cùng nhau đáp xuống đất, chỉ vài câu ngắn gọn, Trương Tiêu Hàm đã đánh giá tính tình Đỏ Quan Thần Điêu. Lúc ban đầu nhìn thấy họ, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng, rất bất mãn với phi thăng tu sĩ, bất mãn không phải nhắm vào phi thăng tu sĩ, mà nhắm vào thân phận của phi thăng tu sĩ ở thượng giới. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, trên đồng cỏ liền xuất hiện một bàn nhỏ và vài cái ghế. Trương Tiêu Hàm làm dấu tay mời, trước tiên ngồi xuống, Tiểu Bảo cũng ngồi trên một cái ghế khác, y phục đỏ rực, óng ánh trên thân trường bào diễm lệ, cũng ngồi trên một cái ghế khác. Trương Tiêu Hàm thoáng nhớ lại hình ảnh uy phong lẫm liệt của đại điểu kia đang đậu trên cành cây cao, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, phất tay, trên bàn liền xuất hiện trà linh đã pha sẵn, từng chén rót đầy. Xích đạo hữu, trà linh này là tại hạ mang từ Huyền Hoàng Đại Lục đến. Ai, người là hương thân cố quốc, trà cũng là hương vị ngọt ngào cố hương. Nói xong, bưng chén mời, chậm rãi uống một ngụm, vẻ mặt lạnh lùng của Đỏ Yêu hơi dịu đi, đưa tay bưng chén trà linh trước mặt. Hắn sau khi hóa hình cũng chưa từng tu luyện trong nhân gian, chưa từng thưởng thức trà linh của người tu, bèn hơi tò mò, học theo dáng vẻ Trương Tiêu Hàm uống một ngụm. Ai, Xích đạo hữu cô độc một mình ở hoang vực, khinh thường làm bạn với các tu sĩ cửu vực, tại hạ thực sự bội phục. Trương Tiêu Hàm đặt chén trà xuống, lại chắp tay, hoang vực hiểm nguy chồng chất, đạo hữu lại hành tẩu tự nhiên trong đó, càng làm cho tại hạ khâm phục. Đỏ Yêu hừ một tiếng, thần sắc lại dịu đi phần nào, phi thăng tu sĩ không phải trở thành bảo tiêu cho tu sĩ cửu vực, chính là trở thành tiên nô, người sau lại thu nhận tu sĩ cửu vực làm tôi tớ theo khế ước. Nếu là tu sĩ nhân tộc bình thường giao du, dù trong lòng có nghi hoặc, cũng sẽ đợi quen thuộc rồi mới hỏi ra. Rõ ràng Đỏ Yêu ít giao du với người tu, mỗi lời nói cử động đều là dáng vẻ yêu tu. Trương Tiêu Hàm cười nói, thực ra, cũng có phi thăng tu sĩ không muốn làm bảo tiêu cho tu sĩ cửu vực, cũng không muốn làm tiên nô, đành phải tự mình săn bắt yêu thú ở hoang vực, hoặc đào bới linh thạch, tiên thạch, hoặc trồng linh thảo, làm những việc tạp dịch khi xuống hạ giới. Ta cũng không muốn làm những việc đó, ta chỉ muốn làm chính mình. Hai vị này đại khái thấy ta quá cô độc, chỉ có Tiểu Bảo giúp đỡ, nên mới nương tựa vào ta, còn sợ ta không yên lòng, chủ động ký kết khế ước linh hồn với ta. Trương Tiêu Hàm nói với vẻ trêu chọc. Đỏ Quan Thần Điêu cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, chỉ cảm thấy ngụm trà linh kia có hương vị rất đặc biệt, lại nâng chén uống một hớp lớn. Trương Tiêu Hàm rót thêm trà cho Đỏ Quan Thần Điêu, tiếp tục nói, tại hạ đành cố mà làm vậy. Tiểu Bảo ngồi đó vẻ mặt không đổi, lời lẽ của Trương Tiêu Hàm lần này hoàn toàn khác với lúc trước. Không biết tỷ y nghe xong sẽ nghĩ thế nào? Đỏ Quan Thần Điêu gật đầu, cho nên ngươi trốn ở đây không dám trở về cửu vực. Tay Trương Tiêu Hàm đang rót trà bỗng dừng lại, dường như hơi giật mình, Xích đạo hữu sao lại nghĩ vậy? Ta nhận họ là quang minh chính đại, ở cửu vực lúc đó có rất nhiều tu sĩ cửu vực chứng kiến. Ân, đúng là có một tu sĩ không thích hành vi của ta. ta vừa đến hoang vực liền đuổi đến truy sát ta. Nói xong, nhún vai, thực ra đa số tu sĩ cửu vực cũng không phản đối mạnh được yếu thua. Ai, nói đến cũng là do phi thăng tu sĩ hấp thu linh lực. Bị tu sĩ cửu vực áp bức, lại không đoàn kết, lắc đầu, thở dài một câu, rót thêm trà cho tiểu bảo và mình, bưng chén lên nhấp một ngụm. Chương 1425, không giống người tu. Nếu đổi lại kiếp trước, hành động của Trương Tiêu Hàm đại khái sẽ bị gọi là vô sỉ, hai chữ, thực ra, vô sỉ, trong một số hoàn cảnh hoàn toàn có thể coi là lời khen ngợi. Ví dụ như bây giờ, Trương Tiêu Hàm trên mặt nở nụ cười hòa thuận chân thành nhất. Lời nói ra đều là lời trong lòng, đúng là suy nghĩ trong lòng, chỉ là nàng chỉ nói ra một phần ý nghĩ trong lòng. Ai cũng có rất nhiều suy nghĩ, phảng phất như trong lòng Trương Tiêu Hàm, mọi suy nghĩ đều có thể nói với tiểu bảo, còn với tu sĩ khác, chính là gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Đỏ yêu, con chim lớn này, tuyệt đối là yêu thú nghịch thiên trong giới yêu thú, tồn tại nghịch thiên như vậy chắc chắn không có bạn bè. Cũng chắc chắn khinh thường sự áp bức của phi thăng tu sĩ đối với tu sĩ cửu vực mà không hề phản kháng, điểm này cùng Trương Tiêu Hàm vì chí hướng tương hợp, lựa chọn chủ đề mà cả hai đều thấy hứng thú và am hiểu. Có thể bỏ qua thực lực tu vi chênh lệch giữa hai bên. Khoảng cách lập tức được thu hẹp, người giết hắn, đỏ yêu mắt phượng nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, sự lạnh lẽo trong mắt biến mất, yêu khí lại thêm phần đậm, về khí thế không đổi, khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy vừa thân thiết vừa xa lạ. Không phải ta, là tiểu bảo. Trương Tiêu Hàm nhìn tiểu bảo, ánh mắt dịu dàng hơn, trên người kẻ đó có huyết chú, hình ảnh giết người sẽ truyền về, tiểu bảo dùng hình người giết hắn, chờ chúng ta trở về, tiểu bảo sẽ lại trở về hình dạng ban đầu. Đỏ yêu không hiểu lắm về huyết chú, nhưng suy nghĩ một chút cũng hiểu đại khái, nhìn tiểu bảo vẫn còn chút nghi hoặc, xích huynh là không hiểu lắm về cách chúng ta và tiểu bảo ở chung a. Trương Tiêu Hàm cười nói, đỏ yêu gật đầu, rất chân thành, ta đã thấy người và yêu chung sống, không phải lẫn nhau giết chóc, chính là lẫn nhau nô dịch. Trương Tiêu Hàm cũng gật đầu, đúng, đa số người và yêu đều là kiểu chung sống đó, đại khái ta và tiểu bảo là ngoại lệ duy nhất. Đỏ yêu dường như rất hứng thú, đầu nhẹ nhàng nghiêng về phía tiểu bảo, trên người ngươi có cảm giác khác lạ, phảng phất bị áp chế. Tiểu bảo từ khi thấy đỏ quan thần điêu chưa hề nói năng gì, lúc này gật đầu, bị phong ấn, có nguyên nhân của giới diện, không phải nàng. Đỏ yêu dùng cằm chỉ về phía Trương Tiêu Hàm, ngươi yên tâm, nếu ngươi chỉ muốn thoát khỏi nàng, ta có thể giúp ngươi. Tiểu bảo nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, trong mắt thoáng hiện ý cười. Tiêu Hàm, Xích đạo hữu rất không yên tâm về ngươi đấy. Trương Tiêu Hàm nhún vai, đương nhiên, các ngươi mới là đồng loại, nhìn ta người ngoại tộc đương nhiên không yên tâm, may mà ta thành thật, hận không thể đem cả trái tim moi ra. Miệng nói vậy, nét mặt cũng làm ra vẻ đau khổ, mắt đỏ quan thần điêu đột nhiên nheo lại, làm sao ngươi biết chúng ta là? Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế cực kỳ nguy hiểm đột ngột lan tràn, bàn tay như muốn chụp tới Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đang bưng chén trà chưa kịp đặt xuống, đỏ yêu nói đánh là đánh, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trương Tiêu Hàm nửa người trên khẽ nghiêng ra sau, cả người bắn ra phía sau, miệng hét lớn, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi là yêu tộc có gì không thể nói, lại còn không nói với một tu sĩ nhân tộc. Vừa nói xong, chén trà trong tay đã biến mất, linh khí tụ lại trên lòng bàn tay, đẩy về phía đỏ quan thần điêu. Một trường này Trương Tiêu Hàm không hề nương tay, khí thế của đỏ quan thần điêu khi xuất hiện đã thể hiện ra ngoài, chỉ có toàn lực ra tay chiến thắng đối phương mới có thể giành được sự tôn kính của đối phương. Theo Trương Tiêu Hàm lùi lại, đỏ quan thần điêu tay phải vung lên, đuổi theo sau lưng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tay phải cũng đẩy tới trước, linh lực giữa hai người đột nhiên tiếp xúc, ầm vang một tiếng, linh khí bị ép hướng bốn phía tán đi, nước đầm bị linh lực ép lên, tạo thành một cột nước cao chót vót. Trương Tiêu Hàm dựa thế lùi lại phía sau, vội vàng rút ra thiết chùy. Với sự kiêu ngạo của đỏ quan thần điêu, dù chỉ là thăm dò, Trương Tiêu Hàm cũng không thể xem thường. Công pháp tử khí của Trương Tiêu Hàm cần từng bước tiến lên, từng bước nâng cao, nhưng đối mặt với khí thế hùng mạnh của đỏ quan thần điêu, cách đấu pháp từng bước này rất dễ dẫn đến hai bên cùng bị thương. Thiết chùy nắm chặt trong tay, như một thể với cơ thể, khí thế Trương Tiêu Hàm đột nhiên thay đổi, rõ ràng là một nữ tu nhỏ nhắn, bỗng nhiên lại cho người ta cảm giác tràn đầy sức mạnh. Thiết chùy vừa xuất hiện, trong lòng đỏ quan thần điêu bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng lên, vung quyền phải, đón thiết chùy, bên tai vang lên tiếng tiểu bảo bất mãn, hai người mở rộng ra một chút đi, ta còn phải bảo vệ hai người kia luyện công. Ôi ôi, muốn đánh thì tránh xa một chút, đừng làm cho chỗ nào cũng là nước. Trong khí thế hung hăng quyết đấu, hai câu oán trách của tiểu bảo bị bỏ qua, một là cây búa đen không chút hoa mỹ, một là nắm đấm sắt nổi gân xanh. Tiểu bảo lùi lại phía sau, đứng trước Tư Mã Sáng Rực và kén ăn củi, khi nắm đấm và thiết chùy va chạm, vội vã dựng lên khiên phòng hộ. Oanh, thiết chùy và nắm đấm va chạm, phát ra âm thanh sắt va chạm vào nhau, giữa không trung phảng phất có tia lửa bắn ra, nước đầm dưới chân bỗng nhiên hạ xuống, bốn phía dần dần dâng lên, lại đột ngột ép xuống giữa. Hoa, cột nước khổng lồ được tạo ra, giống như một dòng suối phun cao hơn 100 mét, sóng đầu vọt lên cao, phản chiếu ánh mặt trời tạo thành 7 sắc cầu vồng, rồi tan rã giữa không trung. Cột nước không rơi xuống ầm ầm, mà là tạo thành một bông hoa nước khổng lồ trên không trung, rơi xuống bốn phía. Đỏ yêu bên người hồng quang lóe lên, nước cuốn lên như dòng nước bay về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, một luồng khí hàn cực mạnh đón đầu dòng nước, có thể thấy rõ ràng dòng nước phản chiếu ánh mặt trời lại bị đóng băng giữa không trung. Từ đầu rồng bắt đầu, từng thước một lan xuống đuôi rồng, không khí không chịu nổi trọng lượng của khối băng, mỗi khi đóng băng một thước, khối băng khổng lồ liền rơi xuống như quân bài domino, tạo thành một cây cầu động từ những khối băng rơi xuống giữa không trung. Ôi ôi ôi, ngươi là yêu tu, là tu sĩ, không nói một lời liền đánh giết, phép thuật của ta không có loại phù hợp để so tài, động thủ đều là giết người, là yêu tu bị người nhìn ra có gì? Ta có một khả năng có thể phân biệt được là người tu hay yêu tu. Trương Tiêu Hàm vẫn lớn tiếng kêu lên, chỉ tay xuống, cũng cuốn lên dòng nước tiến về phía Đỏ Quan Thần Điêu. Cánh tay phải đỏ yêu đột nhiên biến đổi, biến thành đôi cánh lớn hơn 20 mét, đè xuống phía dưới, rầm rầm, dòng nước tan rã, rơi xuống nước đầm, trong nháy mắt gió êm sóng lặng, không còn một giọt nước nào bắn ra. Sao ngươi không dùng linh lực, sức mạnh không phải sở trường của ngươi? Đôi cánh lại biến về cánh tay phải, đỏ yêu hơi vung tay, Trương Tiêu Hàm khoa trương vẫy tay, ta đã nói rồi, ta không so tài, chỉ biết giết người, ngươi lại không đắc tội ta, sao phải sống chết với ngươi? Ừ, cánh tay ta tê hết cả rồi, không cho ngươi được nước lấn tới. Ngươi là yêu tu quang minh lỗi lạc, không phải người tu âm hiểm xảo quyệt. Tiểu Bảo nghe Trương Tiêu Hàm nói những lời càn rỡ này đều phải bó tay rồi. Sao Trương Tiêu Hàm có thể càn rỡ như vậy? Đỏ yêu cũng ngây ngẩn cả người, hắn nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, giống như Trương Tiêu Hàm sắp bày ra mưu kế gì. Thiết chùy và nắm đấm đỏ yêu va chạm, cánh tay Trương Tiêu Hàm thực sự tê dần, thiết chùy suýt chút nữa rơi khỏi tay, sức mạnh của đỏ yêu mạnh mẽ đến nỗi nàng giật mình. Kế đó là vui sướng, càng ngày càng muốn thu phục đỏ yêu. Thấy đỏ yêu không còn tư thế ra tay, Trương Tiêu Hàm thở dài, ta nói Xích huynh, người tu vi cao như vậy, sao lại xúc động như vậy, trong người tu hiếm có người quang minh lỗi lạc như ta. Có một nói một, có hai nói hai, nếu thoáng không chú ý, bị ngươi một chưởng đập bẹp, thật đáng tiếc a. Rồi quay sang phàn nàn với Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi cũng không ngăn cản, cứ nhìn ta bị bắt nạt. Kiểu nói này của Trương Tiêu Hàm giống như thực sự rất ủy khuất. Tiểu Bảo bĩu môi, vẫn tiến lên đứng giữa hai người. Xích đạo hữu, Trương đạo hữu đúng là có thiên phú dị bẩm, có thể phân biệt người tu và yêu tu, thực ra đa số tu sĩ cũng có thể phân biệt được. Trong người tu có loại pháp thuật đó, nhưng Trương đạo hữu đặc biệt hơn một chút. Thực ra nàng đã sớm biết ngươi tới, khi xuống hạ giới Huyền Hoàng Đại Lục, nàng không ít lần nhắc đến ngươi với ta. Đúng đúng đúng, Xích huynh, ngươi chính là thần tượng của ta a. Khi xuống hạ giới ta đã thấy ngươi từ xa, ngưỡng mộ ngươi, trời đất làm chứng. Trương Tiêu Hàm bước tới vài bước, đỏ yêu phất tay áo, nhìn Tiểu Bảo một cái, quay lại bên bàn nhỏ, thật hiếm thấy, bàn vẫn còn nguyên vẹn, chén trà của Tiểu Bảo và đỏ yêu cũng không bị hỏng. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, hơi nghi hoặc, Tiểu Bảo thở dài, ngươi quên rồi, ta từng nói với ngươi mấy năm trước ta đã giao thủ với Xích đạo hữu. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhớ mang máng, Tiểu Bảo rời đi rồi trở về, đã nói chuyện giao thủ với Đỏ Quan Thần Điêu, chỉ là Tiểu Bảo nói qua loa, lúc đó nàng chỉ lo Tiểu Bảo trở về vui mừng, cũng không hỏi kỹ, lại quên mất, bèn cười, không thèm để ý, hai người đã quen biết rồi mà không nói với ta. Rồi cùng Tiểu Bảo xuống ngồi, nguyên lai là người quen, xin được làm quen lại, tại hạ Trương Tiêu Hàm, còn có tên hiệu là Trương lão bản, đây là thần thú Tiểu Bảo, chúng ta từ nhỏ nương tựa lẫn nhau. Chỉ có mấy năm tách ra, Tiểu Bảo đã cứu ta nhiều lần, ân, ta cũng đã cứu Tiểu Bảo, chúng ta là người nhà, là anh em, là có thể vì nhau hy sinh tất cả. Trương Tiêu Hàm lại ôm quyền, giọng điệu trang trọng hơn, tại hạ dù là tu sĩ nhân tộc, nhưng đối với nhân tộc và yêu tộc không có thành kiến gì. Ai nấy đều được trời cao chiếu cố, dựa vào bản lĩnh tu tiên, còn về xung đột giữa người tu và yêu tu, lẫn nhau tìm kiếm thân thể làm tài liệu tu luyện, tại hạ chỉ cho rằng mạnh được yếu thua luôn tồn tại. Không quan trọng đúng sai, là vấn đề góc độ. Lúc trước, tại hạ đối với Xích huynh nói lời, cũng chẳng nói ngoa, nếu không cùng Xích huynh giao thủ, tại hạ còn khó có thể xác định Xích huynh chính là Huyền Hoàng Đại Lục. Vị quan thần điêu mà tại hạ chỉ từng gặp một lần từ xa. Đỏ yêu hẳn nhiên ngồi xuống, ngạo khí ngút trời vẫn như cũ, bất quá sắc mặt đã hòa hoãn phần nào, ta đối với người tu không có hảo cảm, bất luận là hạ giới hay cửu vực, nhìn Trương Tiêu Hàm khóe miệng thoáng hiện ý cười, lại thêm một câu, Trương đạo hữu không giống như là người tu. Trương Tiêu Hàm ếch một tiếng. Lời này nghe tựa hồ như đang mắng nàng không phải người, nhưng đỏ yêu nói năng đàng hoàng như vậy, phảng phất cho rằng không giống người tu, không phải là người, mà là một lời khen ngợi lớn lao. Nàng đành nhún vai, Xích huynh khích lệ người có phương thức tương đối đặc biệt. Đỏ yêu gật đầu, ý là hắn quả thật đang khích lệ Trương Tiêu Hàm, rồi quay đầu nhìn Tiểu Bảo, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia tàn khốc. các ngươi trốn ở đây làm gì? Có phải tu sĩ cửu vực bức bách? Tiểu Bảo thần sắc vô cùng nghiêm chỉnh, không phải trốn, chi tiết phải để Tiêu Hàm giải thích với huynh. Hắn đương nhiên đoán được Trương Tiêu Hàm sẽ làm gì, bất luận Trương Tiêu Hàm muốn làm gì, người khác cho là đúng hay sai, chỉ cần Trương Tiêu Hàm muốn làm, hắn đều ủng hộ, giống như Trương Tiêu Hàm nói, thế gian này đâu có nhiều đúng sai như vậy, chỉ là đứng ở những góc độ khác nhau mà thôi. Trương Tiêu Hàm cũng không khách khí, từ thời điểm phi thăng bắt đầu kể lại, sau khi phi thăng nàng hiểu rõ về sự chèn ép đối với tu sĩ phi thăng, nguyên nhân bị chèn ép, những gì nàng thấy được trong những năm này, đều hời hợt mà kể, đứng ở góc độ người thứ ba, không thêm bất kỳ quan điểm cá nhân nào của mình, rồi hỏi thăm đỏ yêu nói càng đơn giản hơn, trong mắt khinh thường và ngạo khí ngút trời, Hắc Trướng Sơn bên ngoài, đã là thiên hạ của ta đỏ yêu, tu sĩ trong Lăng Tiêu Thành chỉ cần ra khỏi đây, sẽ không còn mạng mà trở về, rồi liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi cũng không cần trở về cửu vực làm Trương lão bản của ngươi nữa. Cứ theo ta đi, xem ở ngươi đã cứu Tiểu Bảo, linh dược trong hoang vực, kể cả về sau tìm được thiên tài địa bảo, ta đều cho ngươi tùy ý chọn lựa sử dụng. Trương Tiêu Hàm khóe miệng hơi cong lên, không từ chối cũng không đáp ứng, cái này không vội quyết định, cứ từ từ xem sao. Xích huynh, ngươi biết ta là luyện đan sư, lại là luyện đan sư giỏi nhất, lợi hại nhất ở cửu vực hiện nay, ngươi cần loại linh đan nào để tu luyện, cứ nói ra xem ta có luyện chế được hay không. Tỷ y vẫn luôn ở trong không gian quan sát bên ngoài. Ba người, bất luận là ra tay hay đối thoại đều rõ ràng mạch lạc. Đối với Trương Tiêu Hàm, hai người ban đầu khinh thường, sau đó lại gật đầu nhẹ. Cách làm của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn khác biệt với những người tu khác của nhân tộc. Nếu bị những người tu nhân tộc thấy được, e rằng đều sẽ mắng một câu, vô sỉ, nhưng mà, chính cách làm ấy mới có thể xóa bỏ thành kiến và thù hận của đỏ yêu đối với người tu. Khiến cho việc đỏ yêu nổi giận cũng có thể hóa nguy thành an. Quả thực hiệu quả, nhưng khi nghe Trương Tiêu Hàm tự đề cử, khoe khoang là luyện đan sư giỏi nhất, lợi hại nhất ở cửu vực, thì nàng lại bĩu môi, tu sĩ ít khi khiêm tốn, nhưng cũng ít người tự phụ, cuồng vọng tự xưng là giỏi nhất, lợi hại nhất như vậy. Đỏ yêu suy nghĩ một chút rồi nói, ta từ trước đến nay không dùng linh đan, tạm thời cũng chưa thấy loại linh dược nào đặc biệt, cửu vực ngoại trừ linh khí dồi dào, cũng chẳng khác gì hạ giới là mấy. Trương Tiêu Hàm cười cười, Xích huynh chính là yêu tộc Long Phượng, bảo vật tầm thường tự nhiên không vào mắt Xích huynh, ta đây còn có vài loại linh dược vạn năm, Xích huynh xem có thứ gì vừa ý không? Nói xong, ngón tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn chữ vật, lập tức một quả hoàng tinh vạn năm và một quả huyền hoàng quả vạn năm bay lên bàn nhỏ. Linh khí nồng nặc và mùi thuốc tỏa ra xung quanh. Đỏ yêu nhìn vào hai quả linh dược vạn năm, trong khóe mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chương 1426, mỗi người đều có mục đích riêng cần đạt được. Trong Lăng Tiêu Thành, các gia chủ của tứ đại gia tộc và những tu sĩ có tiếng nói trong gia tộc đều tụ tập trong phủ thành. Chủ, Lăng gia gia chủ, Lăng Thiển Tình, cũng là thành chủ Lăng Tiêu Thành, một thân cung trang màu sáng, sắc mặt lạnh lùng ngồi ngay ngắn trên chủ tọa. Bên cạnh nàng là hai vị trưởng lão Lăng gia, một nữ tu Lăng Thiến Nhi, một nam tu Lăng Bá, cả hai đều ở cảnh giới luyện hư trung kỳ. Ngồi bên cạnh Lăng Thiển Tình, vẻ mặt lạnh lùng, ngồi bên cạnh lại là Tống Thần Sa, một tu sĩ phi thăng có thể ngồi bên cạnh thành chủ Lăng Tiêu Thành. Hiển nhiên không tầm thường, nhưng bất luận là Tống Thần Sa hay những tu sĩ khác đều rất bình tĩnh, không biểu lộ dị nghị. Tống Thần Sa nhìn các tu sĩ đang tranh luận, trên khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu lộ nào, nhưng trong lòng thực ra không hề bình tĩnh. Tại Linh Vũ Đại Lục, nơi cấm địa ma huyễn có điều kiện khắc nghiệt như vậy mà hắn vẫn sống sót. Cửu vực so với đó lại càng là tiên giới. Việc cư trú trong thành cần tiên thạch đối với hắn mà nói không phải việc khó. Tàn sát tất cả ma tộc trong cấm địa ma huyễn, đạt được chiến lợi phẩm, đổi lấy chỗ ở trong nội thành, cũng chỉ tốn hao chút ít. Hắn tàn sát hơn phân nửa ma tộc, trước hết cho Chu Tiên Cung hút đủ huyết khí, rồi thu hồi Chu Tiên Kiếm. Nghĩ đến Chu Tiên Kiếm, liền nghĩ đến một người khác. Tại khoảnh khắc chiến bại, toàn bộ khí huyết của người đó bị Chu Tiên Kiếm hấp thu. Hắn cũng có chút buồn bã, không biết một ngày nào đó, chính mình sẽ bị Chu Tiên Cung hấp thu khí huyết, hay bị Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm phân chia. Cuộc nghị sự trong phòng không thu hút được sự chú ý của hắn. Thời làm đệ tử lớn trong Huyền Chân phái, hắn đã rất thành thạo trong việc quản lý môn phái, Lăng Tiêu Thành và môn phái cũng không khác nhau là mấy. Tất cả đều vì lợi ích của mỗi người mà thôi. Ví dụ như bây giờ, hoang vực bị yêu thú khống chế, chuyện quá đơn giản, hoặc là giết yêu thú, hoặc là bỏ chạy, từ bỏ hoang vực, thương nghị nửa ngày, chỉ là lẫn nhau từ chối, không muốn gia tộc mình chịu thiệt, lại muốn mượn cơ hội tu lợi. Lần này truy sát đỏ quan điêu, Mộc gia có thể cung cấp cho mỗi tu sĩ tham gia hai viên ngũ chuyển linh đan, một viên chữa thương, một viên khôi phục linh lực. Đối với tu sĩ tham gia ở cảnh giới luyện hư kỳ, còn có thể cung cấp thêm một viên lục chuyển tăng nguyên đan. Mộc gia chuyên chú luyện đan, kinh nghiệm thực chiến và tu vi ở Lăng Tiêu Thành kém xa những người khác, cho nên tham chiến hay không cần dựa dẫm vào mọi người. Mộc Tùy Phong nói với giọng điệu bình thản, mang theo vẻ khiêm tốn. Tống Thần Sa không hiểu nhiều về Mộc Tùy Phong, khi Lăng Thiển Tình nhắc đến Mộc Tùy Phong, chỉ nói Mộc Tùy Phong là một luyện đan sư khó lường. thành tựu hiện nay, ngoại trừ Trương lão bản mới nổi, không ai sánh bằng. Nghĩ đến Trương lão bản, ánh mắt Tống Thần Xa thoáng thay đổi, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái e lệ, cô gái nắm tay hắn, chỉ để lại đôi mắt to, rồi biến mất trong Linh Lung Tiên Tháp lần cuối, đạm nhiên, cương nghị, không sợ hãi bất cứ điều gì. Mộc gia giỏi luyện đan, Băng gia giỏi chế phù, vậy thì Băng gia chỉ cần lấy ra vài phù lục cao cấp là có thể không cần phái tu sĩ sao? Băng Vô Ngần, gia chủ Băng gia lập tức phản bác, kế tiếp là Nam Cung gia. Tống Thần Xa thầm cười nhạt, nếu tiểu sư muội ở đây thì sao? Thời gian cô độc trong cấm địa ma huyễn, điều nghĩ đến nhiều nhất không phải sư tôn, không phải thê tử trên danh nghĩa, mà là tiểu sư muội chỉ có vài năm tiếp xúc, càng cô độc càng cảm nhận được tâm tình của tiểu sư muội lúc đó. Đáng tiếc, tất cả đều đã qua rồi, lời nào cũng không nên nói như vậy. Đỏ Quan Điêu cũng rất lợi hại, tu sĩ ở cảnh giới tu thần kỳ đi cũng chỉ có chết. Những tu sĩ phi thăng ở cảnh giới tu thần kỳ đối đầu với yêu thú còn ác liệt hơn chúng ta nhiều. Cũng không phải là đi rồi không về sao? Hay là chúng ta báo cáo với thủy vực, nhờ vực chủ phái đại tu sĩ đến, Nam Cung Nam bề ngoài là giúp đỡ Mộc gia, thực ra là châm chọc Mộc gia ngay cả tu sĩ ở cảnh giới luyện hư kỳ cũng không có. Rồi lại tỏ ra không tán thành thái độ của Băng gia. Cuối cùng là nhằm vào Lăng gia, Lăng gia là thành chủ Lăng Tiêu Thành, ngay cả khu vực hoạt động của yêu thú hoang vực cũng không thể khống chế. Vị trí thành chủ này nên ngồi vào đâu? Tống Thần Xa không nhìn thấy biểu lộ của Lăng Tiễn Tình, nhưng hắn cũng biết, người phụ nữ này có thể ngồi trên vị trí thành chủ Lăng Tiêu Thành, có điểm giống với thê tử trên danh nghĩa của hắn, hay nói đúng hơn là giống sư tôn của nàng. Nữ tu, một khi nắm quyền, đứng ở đỉnh cao quyền lực, đều rất giống nhau, chỉ có tiểu sư muội là ngoại lệ. Chưa tổ chức một cuộc vây quét chính thức, Nam Cung đạo hữu đã muốn báo cáo với thủy vực, xem ra Nam Cung gia không quan tâm đến lợi ích trong Lăng Tiêu Thành, muốn chia phần của mình cho vực chủ. Lăng Thiển Tình không cho Nam Cung Nam chút mặt mũi nào. Lăng gia là thành chủ, Nam Cung gia lại muốn thay thế, Nam Cung Nam chưa chắc đã thật sự muốn cầu viện vực chủ, chỉ là muốn làm mất mặt Lăng Thiển Tình, nhưng mặt mũi của Lăng Thiển Tình dễ làm mất mặt sao? Các thế gia từ trước đến nay không cần tự mình đến hoang vực thu hoạch tài nguyên, luôn có tu sĩ phi thăng bán mạng cho các ngươi, cho dù hoang vực không có gì, các ngươi còn có thể đến các thành khác mua sắm tài nguyên. Tu sĩ phi thăng không đi săn giết yêu thú, còn có thể đào mỏ phải không? Lăng Thiển Tình giọng nói lạnh lùng như nét mặt của nàng. Nếu vậy, thương nghị với các gia chủ thế gia cũng không cần thiết. Các thế gia có thể được Lăng gia che chở an toàn như trước, nhưng một số cửa hàng và đấu giá hội trong Lăng Tiêu Thành phải nhường lại cho Lăng gia, coi như là phí bảo hộ cho tất cả các thế gia. Phòng nghị sự im lặng, Băng gia đầu tiên phản đối, kế tiếp là Nam Cung gia. Tống Thần Xa hơi nhíu mày, hắn không thích kiểu nghị sự này, thành chủ không có quyền uy tuyệt đối, ở hạ giới, quyết định của tông chủ mới thực sự đáng tin. Hắn cố gắng không nghĩ đến Yến Đạo, hắn muốn quên người này, người đã ảnh hưởng cả đời hắn. Kết quả cuối cùng đã được dự đoán từ trước, các đại gia tộc đều phái tu sĩ cùng tiên nô ở cảnh giới luyện hư kỳ. Tu sĩ được phái đi không ngoại lệ đều ở cảnh giới tu thần kỳ. Đại khái là lo lắng tiên nô nhà mình không có người nhà trông coi sẽ bị Lăng gia dùng làm pháo hôi. Sau đó còn có những tranh luận ầm ĩ về sắp xếp. Hoàn toàn không giống những người tu, đều vì lợi ích của gia tộc mình. Tống Thần Xa rất muốn đứng dậy rời đi, hắn ngồi đây là vì thể diện của Lăng Thiển Tình, hay đúng hơn là thể diện của nữ tu mà hắn muốn làm đạo lữ. Dù hắn càng muốn bảo vệ là tiểu sư muội, Trương lão bản, bọn họ chỉ nghĩ đến lợi ích của gia tộc mình, đôi khi ta cảm thấy hình thức hạ giới của các ngươi mới đúng. Thành chủ mới có quyền lực tuyệt đối, Thần Xa, có phải ta đã cho họ quá nhiều quyền lực rồi không? Hội nghị kết thúc, Lăng Thiển Tình và Tống Thần Xa vẫn còn trong phòng nghị sự. Chỉ có hai người họ, trận chiến với Đỏ Quan Điêu là không thể tránh khỏi, dù không giết được nó, cũng phải để nó biết hoang vực không phải thiên hạ của nó. Phải dọa cho nó sợ. Lăng Thiển Tình tin tưởng Tống Thần Xa có thể làm được. Nàng chỉ tức giận với ba gia chủ thế gia kia. Tống Thần Xa vẫn rất bình thản, phân đi rồi sẽ thu hồi lại, thực lực quyết định tất cả. Lăng Thiển Tình nhìn Tống Thần Xa, vẻ mặt nghiêm túc dần dần thư giãn, ở đây không phải hạ giới, hình thức của Lăng Tiêu Thành cũng khó thay đổi ngay lập tức, nhưng hiện tại là cơ hội. Trong ánh mắt Tống Thần Xa xuất hiện một tia dịu dàng. Có ngươi giúp ta mới có lòng tin. Tống Thần Xa cười, hiện tại quả thực có một cơ hội, linh đan của Mộc gia ở thủy vực không còn độc nhất vô nhị, linh đan cực phẩm của Trương lão bản hoàn toàn có thể thay thế. Bước đầu tiên của chúng ta là liên hệ Trương lão bản. Dù linh đan cực phẩm của Trương lão bản bị địch gia độc chiếm, nhưng hẳn là tạm thời, dù chúng ta chỉ có thể có được ngũ chuyển linh đan. Dược hiệu của tứ chuyển linh đan của Trương lão bản cũng cao hơn ngũ chuyển của Mộc gia không ít. Lăng Thiển Tình vẻ mặt dịu dàng chuyển thành suy tư, nghe nói Trương lão bản đến hoang vực giải sầu đã một năm, địch gia hiện giờ cũng không có linh đan, ta cảm thấy địch gia nhất định ép Trương lão bản khá gấp. Trương lão bản dù sao cũng là tu sĩ phi thăng, ngươi biết, cửu vực không đối xử với tu sĩ phi thăng như vậy. Lăng Thiển Tình hai gò má hơi đỏ lên, vẫn nói tiếp, giống như ta đối với ngươi vậy, phảng phất như muốn che giấu tâm tư. Nàng vội nói tiếp, mọi người đều nghi ngờ Mạc gia thiếu chủ ở Mưa vực vô cớ có ý đồ với Trương lão bản. Nghe nói lúc lịch luyện ở thượng cổ mật địa, Mạc thiếu chủ và Trương lão bản khá ăn ý, nhưng sau đó, linh đan của Trương lão bản chỉ bán cho địch gia đấu giá. Nói không chừng, Trương lão bản giờ ở Nhã Viên, Mạc thiếu chủ hầu như thường trú. Nói xong, nàng lắc đầu, đối với các ngươi tu sĩ phi thăng, ta tưởng là mình hiểu rất rõ, nhưng Trương lão bản không giống những nữ tu phi thăng khác. Ai, nói đến Trương lão bản cũng phi thăng ở Lăng Tiêu Thành. Ở vườn thuốc Mộc gia hơn 10 năm, đáng tiếc Mộc Tùy Phong lại bỏ rơi nàng. Tống Thần Xa khẽ nhắm mắt, rồi mở mắt ra đã trở lại bình thường, có thể ở cửu vực nổi danh, tất nhiên không thể đối đãi như tu sĩ bình thường, nhưng trong lòng lại nghĩ, tiểu sư muội kiêu ngạo như vậy, làm sao chịu được tục khí của tu sĩ cửu vực, ta đã phái người đến Thiên Xương Thành, chỉ cần Trương lão bản trở về, chúng ta liền đến, ta cảm thấy Trương lão bản có lẽ sẽ nguyện ý hợp tác với Lăng gia. Cuối cùng ta cho rằng, việc Mộc Tùy Phong lên làm gia chủ Mộc gia có rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Nhưng Trương lão bản biết, Lăng Thiển Tình nhìn Tống Thần Xa nở nụ cười nhạt, giống như mỗi cô gái đang yêu, trước mặt người yêu đều có chút e lệ, chỉ là nàng không quên thân phận thành chủ, hai thân phận xung đột, đối mặt là nam nhân trong lòng ngưỡng mộ, nên có tâm kế thủ đoạn của thành chủ, thì không muốn để lộ trước mặt người yêu. Ân, khẽ gõ cửa phủ Mộc gia, để cho Mộc gia nhường ra một phần lãnh địa cũng không phải không thể. Mộc Tùy Phong vừa mới lên làm gia chủ, căn cơ chưa vững, nếu quả thật có nội tình, chỉ cần chúng ta cùng Trương lão bản thương lượng, tất nhiên sẽ nhượng bộ, để cho Mộc gia an phận làm một thế gia luyện đan cũng tốt. Cũng có thể trấn áp Băng gia và Nam cung gia. Tuy nhiên, Tống Thần Xa trầm ngâm một lát, linh đan của Trương lão bản cuối cùng sẽ không đủ. Lăng thành chủ không ngại cùng Mộc gia ký kết một hiệp nghị, nắm giữ một phần số lượng linh đan của Mộc gia, Lăng gia cũng có thể toàn lực ủng hộ Mộc Tùy Phong. Khi cần thiết, có thể giúp hắn xử lý vài kẻ phản đối. Hai người tiếp tục thảo luận chi tiết, đối với việc quan điêu săn bắt yêu thú tại hoang vực lại chẳng hề để tâm. Tại nội thành phủ thành chủ Lăng Tiêu Thành, Khổng Lương dạo chơi một vòng, hiện nay, các tu sĩ phi thăng tại Lăng Tiêu Thành đều bị hạn chế trong nội thành. Không thể săn giết yêu thú, phần lớn tu sĩ phi thăng liền rời khỏi Lăng Tiêu Thành. Ở bất cứ thành nào của cửu vực, tình hình đều tương tự, ai nấy cũng chẳng màng liều mạng vì tu sĩ cửu vực. Ở hạ giới, cho dù là vì tông môn, nếu biết rõ không địch nổi, phần lớn tu sĩ đều biết lựa chọn tự bảo toàn thân. Trừ phi việc tự bảo toàn thân cũng không thể lựa chọn. Trong lòng Khổng Lương vô cùng kính phục Quan Điêu, hắn nghe nói chuyện Quan Điêu phi thăng, nếu có thể, hắn thật sự muốn kết giao với hắn, với thuật mê thần thượng cổ của hắn kết hợp với thế lực bá đạo của Quan Điêu. Làm giàu ở cửu vực là chuyện nhỏ, nói không chừng còn có những bất ngờ thú vị. Suy nghĩ miên man, hắn bước vào một quán rượu nhỏ, gọi vài món linh thực tinh tế, chậm rãi thưởng thức, lắng nghe người trong quán nghị luận, mọi người đều bàn tán về Quan Điêu, những lời đồn đại kỳ lạ ấy, khiến Khổng Lương mỉm cười trong lòng. Các tu sĩ may mắn tiếp xúc với Quan Điêu đều đã chết. Làm sao có nhiều tin tức như vậy? Cuộc sống của tu sĩ cửu vực chẳng khác gì phàm nhân hạ giới. Nếu không phải tiên lực kiềm chế linh lực, đã bị tu sĩ phi thăng khống chế từ lâu rồi. Bưng chén linh tửu lên nhấp một ngụm, hắn cẩn thận điều khiển tiên lực trong người. Ha ha, hạt giống tiên lực cũng khá tốt, ít nhất khi đối mặt tu sĩ cửu vực, không cần lo lắng chuyện vượt cấp đè ép, cho dù tu vi ngang bằng, thậm chí cao hơn một chút, diệt trừ cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc, lại không thể hút lấy tiên lực trong người tiên sĩ, đó là một phương pháp tăng cường lực lượng tuyệt vời biết bao. Thật đáng tiếc, tại quán rượu không nghe được tin tức mới mẻ nào. Khổng Lương ăn hết món linh thực cuối cùng, định đứng dậy thì nghe được tiếng thì thầm từ bàn bên cạnh. Các ngươi có nghe nói không? Nghe nói Trương lão bản đang chiêu mộ tu sĩ phi thăng. Trong Nhã Viên đã có hơn 10 tu sĩ phi thăng đến nương tựa. Ất đạo hữu nghe nói ở đâu vậy? Trương lão bản muốn chúng ta tu sĩ phi thăng làm gì? Nếu cần hộ vệ, ít nhất cũng phải là luyện hư kỳ. Tu sĩ phi thăng luyện hư kỳ làm sao còn có tự do? Một người bên cạnh lắc đầu phản bác, cái đó cũng khó nói, Trương lão bản chính mình là tu sĩ phi thăng, không có hạt giống tiên lực mà vẫn tiến giai, nói không chừng là muốn tụ tập vài tu sĩ phi thăng bên cạnh. Bà ta không thiếu tiên thạch, lại phi thăng từ hạ giới, nghe nói vốn là tông chủ, lập một môn phái ở cửu vực cũng không phải không thể. Người kia nói, nhưng bản thân cũng không tin, nên lời nói không hề dùng thần thức truyền âm, nếu không có tiên lực kiềm chế thì còn được, lúc nào cũng thấp hơn tiên sĩ một bậc. Ai, thật hâm mộ Quan Điêu kia, yêu tộc không bị tiên lực kiềm chế, thật là kỳ lạ. Khổng Lương chậm rãi hành động, thấy chủ đề chuyển sang việc rời khỏi Lăng Tiêu Thành mới rời khỏi quán rượu. Những lời của mấy người kia vẫn cứ quanh quẩn trong lòng hắn. Từ khi phi thăng, cái tên tu sĩ phi thăng được nghe nhiều nhất chính là Trương lão bản. Bất luận là tu sĩ cửu vực hay tu sĩ phi thăng, nhắc đến Trương lão bản đều tỏ vẻ kính nể. Chờ chuyện Quan Điêu kết thúc, thật nên đi gặp vị Trương lão bản này một lần. Chương 1427, ủng hộ ngươi. Tài thần heo tăng thêm, Đỏ Yêu dừng lại 2 ngày ở thủy đầm Hắc Trướng Sơn. Trương Tiêu Hàm luyện chế một quả hoàng tinh thành linh đan. Thời gian không đủ, miễn cưỡng đạt ngũ chuyển, quả kia còn lại thì không vội, Đỏ Yêu cầm linh đan, cũng chẳng nói lời cảm ơn, quay người rời đi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nhìn Đỏ Yêu rời đi, tay khẽ động, vạn năm linh dược xuất hiện trong tay, nàng ném ra hai cái, rồi linh dược biến mất trong tay, cười híp mắt nói, "Tiểu Bảo, ngươi nói Đỏ Yêu có thể chiếm luôn cả linh vực, linh thú ở hoang vực, Trương Tiêu Hàm gọi tắt là linh vực, nó là một con đại điêu, có lãnh địa yêu thú ngoại vi như vậy là đủ rồi. Ngươi nghĩ yêu thú đều như người tu, ham muốn khống chế lãnh địa vô bờ bến sao?" Tiểu Bảo hiểu ý Trương Tiêu Hàm, lắc đầu, "Ta không phải nghĩ có lãnh địa riêng của mình." Trương Tiêu Hàm nhún vai, kỳ thực ở đây cũng rất tốt, có nguyệt đàn, thiên tài địa bảo này, chung quanh còn có hắc chướng khí làm tấm chắn tự nhiên. Nhưng chỉ là nơi nhỏ, thác nước phía sau hang động toàn là nước, xung quanh núi đá đào chút làm động phủ cũng được. Nói xong Trương Tiêu Hàm nhìn quanh ngọn núi, chỉ là thiếu đất, không bằng điện tông trước kia, nếu dẫn tu sĩ đến, ngoài việc hấp thu nguyệt đàn, còn phải ta cung cấp linh đan, ra ngoài săn giết yêu thú lại làm hại thuộc hạ của Đỏ Yêu. Ân, không có lợi lắm, quay đầu nói với Tiểu Bảo, ngươi nói, ta lập môn phái. Mang cả bộ máy điện tông đến đây, có thành không? Tiểu Bảo híp mắt suy nghĩ, trước tiên, ngươi phải hiểu rõ mục đích lập tông môn. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, không có mục đích rõ ràng gì a, ta không muốn lập một thế giới đại đồng, kỳ thực chỉ là muốn đoàn kết tu sĩ phi thăng, mọi người về sau không cần làm tiên nô mà thôi. Ngươi lấy gì nuôi sống tu sĩ phi thăng? Những tu sĩ này ít nhất cũng là tu thần kỳ, một mình ngươi luyện đan, lấy linh thạch cho mọi người tu luyện sao? Trương Tiêu Hàm làm vẻ mặt bất đắc dĩ, luyện đan thôi, cùng lắm thì bố trí lại thời gian trận pháp. Kỳ thực cửu vực cũng có thời gian trận pháp trong dược điền. Trận pháp của chúng ta không hấp dẫn người lắm, phần lớn tu sĩ phi thăng đều biết luyện đan, việc luyện đan cơ bản tự cấp tự túc, hảo, coi như luyện đan được, sau đó thì sao, người thiết lập tông môn muốn đối lập với tiên sĩ sao? Một tông môn chỉ có 10 hay 100 tu sĩ là không được. Người nếu tụ tập càng nhiều tu sĩ phi thăng, ta cảm thấy ngươi có ý nghĩ này, như vậy, mỏ linh thạch cửu vực khai thác, săn giết yêu thú, thậm chí một số việc ban đầu do tu sĩ phi thăng làm nhất định thiếu người. Ngươi muốn không đối lập với tu sĩ cửu vực cũng khó. Tiểu Bảo phân tích một cách thực tế. Trương Tiêu Hàm gật đầu. Đúng vậy, tu sĩ phi thăng khó tự vệ. Nếu ta không bảo đảm an toàn cho họ, có tông môn cũng như không. Nhưng giờ có Đỏ Yêu a, nếu có thể liên thủ với Đỏ Yêu, ân, không biết có khả năng không. Tu sĩ phi thăng chúng ta cùng yêu thú, linh thú lập một tông môn, ân, là yêu tu, yêu thú Phật khai mở thần trí. Trương Tiêu Hàm trong đầu chỉ có ý nghĩ mơ hồ, nói với Tiểu Bảo gần như là nói lung tung, nghĩ đến đâu nói đến đó. Không nhất thiết phải đối lập với tu sĩ cửu vực, nhưng tu sĩ cửu vực sẽ không nghĩ vậy. Ai, chuyện chưa chắc chắn, vội cũng vô ích, chúng ta giờ nghèo rớt mùng tơi. Ta có nhiều tiên thạch, nhưng không có trận đồ, không có vật liệu bày trận, chắc tu sĩ cửu vực đã sớm đề phòng tu sĩ phi thăng liên kết. Chúng ta nghĩ, sớm đã có người muốn làm, nhưng không thành công mà thôi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nội tình a, nội tình mấy chục vạn năm của tu sĩ cửu vực, không phải hai chúng ta suy nghĩ một chút là xong. Tiểu Bảo cười, làm sao chỉ có hai chúng ta? Còn một người ngươi quên rồi. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Đỏ Yêu kiêu ngạo kia không thích những âm mưu quỷ kế này. Chỉ có hai ta cũng không đủ. Trương Đào cùng Triệu Trường Phong có kinh nghiệm, nhưng thiếu người, quan trọng nhất là chúng ta không có sơn môn. Thiết lập sơn môn, thiết lập thủ đoạn phòng hộ và trận pháp không phân cao thấp với các thành cửu vực. Không phải thực lực giờ của chúng ta làm được, chúng ta đương nhiên không được, nhưng tỷ y được. Lời Tiểu Bảo như thể làm thời gian ngừng lại, sắc mặt Trương Tiêu Hàm lập tức đờ ra, rồi chậm rãi nhìn Tiểu Bảo, cái kia chúng ta hình như phải bàn bạc kỹ. Nàng từng chữ từng câu nói, nhưng vẫn lắc đầu, ta vốn định hòa thuận với tu sĩ cửu vực, nhưng cách làm của ngươi là bảo hổ lột da, từ nay ta dùng đúng không? Ta nhớ ngươi đã nói. Tiểu Bảo thẳng thắn nói. Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, cho dù thêm tỷ y tiền bối, ba người chúng ta vẫn không đủ, ta thấy hơi rối. 15 ngày nữa ta thấy lần sau Đỏ Yêu đến, có thể để nó hấp thu nguyệt đàn, cũng là một đại lục phi thăng, ta thấy yêu tu dễ tin tưởng hơn người tu. Trương Tiêu Hàm trầm tư, rồi thấy kỳ lạ, Tiểu Bảo, ta cũng từng giết yêu thú, giết yêu tu, ở Linh Vũ Đại Lục và vùng cực bắc đánh nhau sống chết với yêu tộc. Tay đầy máu yêu tộc, nhưng ta vẫn thấy yêu tộc dễ gần. Trong xương cốt, ta thấy mình nhiều lúc rất mâu thuẫn, cách làm của ngươi chưa từng mâu thuẫn. Tiểu Bảo phản bác, ngươi hành động chưa từng do dự, ngươi chỉ muốn nhiều hơn, hoặc là ngươi muốn thập toàn thập mỹ, nhưng đâu có nhiều chuyện hoàn mỹ như vậy. Ngươi ở cửu vực, lẽ nào chỉ tu luyện, rèn luyện, ngoài việc tăng tu vi, còn bế quan luyện đan luyện khí như ở Linh Vũ Đại Lục? Ta nhớ ngươi sớm đã nói đến vấn đề sinh tồn và sinh hoạt. Giờ trước mặt ngươi không phải vấn đề sinh tồn khó khăn, mà là sinh hoạt. Ngươi không phải Trương Tiêu Hàm vừa phi thăng ở cửu vực, ngươi là Trương lão bản, là tu sĩ phi thăng luyện hư kỳ, hơn nữa ngươi đã luyện hư trung kỳ, thực lực vượt qua tu sĩ cửu vực hợp thể sơ kỳ. Ngươi có vạn năm thọ nguyên, nhưng ngươi mới hơn 300 tuổi. Trương Tiêu Hàm, cho dù ngươi không tu luyện nữa, ngươi còn gần vạn năm, trong xương cốt ngươi chắc không muốn lãng phí vạn năm này. Chỉ là do dự, cho nên ta thấy Đỏ Yêu mới có những ý nghĩ này. Trương Tiêu Hàm tự hỏi, trong lòng biết Tiểu Bảo nói đúng, kỳ thực, ngươi muốn làm gì thì làm, ta biết ngươi luôn nhớ ra cát nhất, nhưng ngươi cũng phải nghĩ, một mình ngươi không cứu được hắn, cho dù ngươi đến hợp thể kỳ, còn có đại thừa kỳ tu sĩ cửu vực hơn chúng ta hạ giới mấy chục vạn năm, như ngươi nói, nội tình, là điều chúng ta không có, nhưng ngươi chỉ cần biết, bất luận ngươi muốn làm gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi, ta, Trương Đào, Triệu Trường Thiên, về sau còn có Linh Lung, chương 1428, ghen ghét, nhìn Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm hơi nghi ngờ, có vài lời Tiểu Bảo không nói, nàng cũng hiểu, Tiểu Bảo sẽ ủng hộ nàng, Trương Đào, Triệu Trường Thiên đương nhiên cũng ủng hộ vô điều kiện, nàng biết hết, nhưng Tiểu Bảo tất nhiên có mục đích, Tiểu Bảo hơi tránh ánh mắt Trương Tiêu Hàm, quay đầu nhìn thác nước, ở đây lâu, tiếng thác nước đổ xuống đã không còn ầm ĩ, Tiểu Bảo quay lại, tỷ y muốn gặp ngươi, Trương Tiêu Hàm đột nhiên hiểu ra, những lời vừa rồi, Tiểu Bảo nói cho tỷ y nghe, đứng trước tỷ y, gợn sóng trong lòng Trương Tiêu Hàm đã lắng xuống, đối với công chúa ma giới thượng cổ này, trong lòng lẫn bề ngoài, Trương Tiêu Hàm không có gì kính sợ, không phải vì tỷ y chỉ còn nguyên thần, không phải vì nàng từng chật vật, càng không phải vì nàng giờ bị giam cầm trong không gian của Tiểu Bảo, mà là vì trong lòng Trương Tiêu Hàm, đã miễn dịch với nhân vật lớn, danh hiệu công chúa không khiến nàng kính quý, nhưng vị công chúa này nếu thể hiện được quyền năng lật tay thành mây, khống chế cửu vực, chắc nàng sẽ kính quý, nhưng rõ ràng, điều đó giờ chưa thể. Đối mặt tỷ y, Trương Tiêu Hàm nghĩ tỷ y sẽ dùng gì thuyết phục nàng, khiến nàng nghe theo, ngươi tu luyện luyện thần thuật, trong thức hải hiện ra gì? Trương Tiêu Hàm sững sờ, mới phản ứng lại câu hỏi của tỷ y, nàng hơi nhíu mày, biến hóa trong thức hải đối với tu sĩ là bí mật. Tu sĩ nào lại hỏi vậy, nhưng tỷ y không phải tu sĩ. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi không giấu giếm, là một con mắt, dù Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm tỷ y, nhưng nguyên thần không phải hình người. Trương Tiêu Hàm không thể tìm thấy biểu cảm của đối phương từ một điểm sáng. Cũng không đoán được tỷ y nghĩ gì, tại sao là con mắt? Lâu sau, tỷ y mới hỏi, Trương Tiêu Hàm há miệng, rồi nói, lẽ nào tu sĩ tu luyện thần thuật, trong thức hải sinh ra thứ gì cũng không giống nhau? Tỷ y trầm mặc rồi nói, luyện thần thuật là tu luyện pháp thuật thần thức, căn bản không khiến thức hải sinh ra thứ gì, trừ phi, nhưng căn bản không thể. Cái gì không thể? Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, hỏi rồi mới phản ứng lại, câu nói trước của tỷ y vốn không trông chờ câu trả lời chính xác. Vì câu nói kế tiếp của tỷ y làm rõ, luyện thần thuật căn bản không có tác dụng lớn như vậy. Đem quá trình tu luyện luyện thần thuật của ngươi giảng giải cho ta nghe. Tỷ y không hề để ý đến vấn đề của Trương Tiêu Hàm. Trái lại đưa ra một yêu cầu hết sức bất hợp lý. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không cần giấu giếm. Tỷ y hiện giờ sẽ không hại nàng, bởi vì quy tắc, nàng không thể rời khỏi không gian của Tiểu Bảo. Vậy thì từ khi nhận được quá trình tu luyện luyện thần thuật mà bắt đầu kể lại. Dĩ nhiên đã quyết định nói ra, Trương Tiêu Hàm liền không hề giấu giếm, bao gồm cả việc nhìn thấy con mắt thứ ba, kế đó là hấp thu nguyệt đàn trong lúc biến hóa từng cái kể lại. Tỷ y lắng nghe hết sức thành tâm, giữa chừng cũng không hề cắt ngang, chỉ là khi Trương Tiêu Hàm kết thúc mới hỏi, con mắt thứ ba kia rốt cuộc là làm sao mà có được? Ân, ta đã từng thu được một pháp bảo, là bảo khí, linh khí hay tiên khí ta cũng không biết, ta gọi nó là tiên kính, sau khi kích hoạt, có thể hấp thu nguyên thần của đối phương, trong một lần giao chiến bị hư hại, ngay tại mi tâm, nói đến đây, Trương Tiêu Hàm đột nhiên dừng lại, nàng chợt nhớ ra mình đã quên một pháp bảo khác, mi tâm, cái gì? Tỷ y lại hỏi một câu, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, mi tâm có một pháp bảo khác, ngừng một chút, dường như đang sắp xếp lời lẽ, lần này tỷ y không hề hỏi thêm, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, ngón tay lướt trên vòng tay chữ vật, trong tay liền xuất hiện thêm một lá cờ phướn màu đen, đây là ta tình cờ thu được. Cùng lá cờ này đặt cùng nhau có một quyển sách nhỏ, là về tu luyện thần thức, tiếp đó còn có một pháp bảo gọi là hồn cầu. Sau khi tế luyện, hồn cầu liền tiến vào mi tâm của ta, chưa từng có phản ứng gì, ta đều quên mất nó rồi. Về sau khi tiên kính bị hư hại, phảng phất có vật gì bay vào nơi đây, Trương Tiêu Hàm chỉ vào vị trí con mắt thứ ba trước kia. Kế đó ta liền có thể nhìn thấy đường cong linh lực, cũng có thể nhìn thấy một số đồ vật mà tầm mắt và thần thức thông thường không thể thấy được. Ây, những nguyên thạch kia chính là thu được như vậy. Cái đó thì thành ra như bây giờ, Trương Tiêu Hàm nói, đồng thời đang gắng sức suy tư về mối quan hệ giữa hồn cầu. Con mắt thứ ba và ánh mắt thần thức hiện giờ, con mắt này chắc chắn không phải do tiên kính biến hóa mà thành. Nhưng năng lực hấp thu nguyên thần của tiên kính lại là có thật. Mà hồn cầu rốt cuộc có tác dụng gì đây? Tự hỏi như vậy, cũng biết tỷ y trong lòng hiện giờ hẳn cũng đang suy xét mối liên hệ giữa chúng. Về kiến thức, tỷ y chắc chắn vượt xa nàng, nàng hiểu rõ điều này, nàng cũng biết, trừ phi tỷ y chủ động hoặc trao đổi, nếu bị động thì mãi mãi là nàng bị động. Đối với một nguyên thần không có thân thể mà nói, nàng không có gì để uy hiếp, nàng cũng không thể giúp tỷ y đoạt xá. Yêu cầu ngươi báo thù cho ta, là bởi vì ta không còn thời gian để chờ đợi một tu sĩ khác. Nhưng mà hiện giờ xem ra, hy vọng này có lẽ sẽ có thể thực hiện. Tỷ y mở lời, thấy vẻ mặt hơi hơi ngơ ngác của Trương Tiêu Hàm liền tiếp tục nói. Ngươi còn chưa biết hồn phiên trong tay ngươi là pháp khí mạnh mẽ đến cỡ nào. Nói cho chính xác, nó hẳn là tiên khí. Ngươi nói hồn cầu, ta chưa từng nghe nói, nhưng mà con mắt sinh ra trong thức hải, hẳn là có liên quan đến hồn cầu này. Tỷ y dường như cũng có chút ngơ ngác, ngươi vốn không thể sử dụng hồn cầu, cái gọi là tế luyện, cũng chỉ là đem bản thân làm vật chứa đựng nó. Nó ở trong mi tâm của ngươi căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cơ duyên trùng hợp thứ nhất, chính là tiên kính, có thể hút lấy nguyên thần chỉ có thể là tiên khí. Ta rất lạ ngươi làm sao có thể điều khiển được tiên khí. Ngừng một lát, tỷ y dường như đang suy xét nguyên nhân Trương Tiêu Hàm có thể điều khiển tiên khí. Kế đó tiếp tục nói, hồn cầu hấp thụ năng lượng từ tiên kính nổ tung, ngươi nói bên trong còn có mấy nguyên thần tu sĩ, hai nguyên thần này cùng tiên kính xâm nhập vào hồn cầu. Trên thực tế, nếu không có hồn cầu trong mi tâm ngươi, ngươi lúc đó nhất định đã chết, cho nên đó là cơ duyên trùng hợp thứ nhất, hồn cầu thay ngươi hấp thụ sự xung kích của chúng, hơn nữa bởi vì có đủ năng lượng, kích hoạt hồn cầu, cho nên, ngươi cho rằng mình xuất hiện con mắt thứ ba, trên thực tế, con mắt thứ ba chỉ là hồn cầu bị ngươi cái gọi là tế luyện sau đó, được kích hoạt mà thôi. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng, a, một tiếng, ngươi rất may mắn, nếu không có sự xung kích của tiên kính, hoặc tiên kính bên trong không có nguyên thần mà trống rỗng, ngươi bây giờ chỉ còn lại một thân xác, tiên khí bị tế luyện kích hoạt. Nếu không có đủ năng lượng, sẽ phản vệ lại, Trương Tiêu Hàm lại, a, một tiếng, khó trách tiên kính mỗi lần sử dụng, đều gần như hấp thu hết linh lực của ta, tỷ y hừ lạnh một tiếng, tiên khí cũng chia làm thượng, trung, hạ phẩm, còn có phương pháp tế luyện khác nhau, lá gan ngươi rất lớn, may mắn nữa, tiên kính nhất định đã bị nhiều người tế luyện, thay vô số chủ nhân, bởi vậy mới có thể bị ngươi, một tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ bé tế luyện, hừ, nếu như là hồn cầu không có người tế luyện, ngươi nhỏ máu nhận chủ một khắc. Tiên kính có thể hút khô huyết nhục, cả thần thức của ngươi. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, vì sự thật này quá mức chấn động, đến nỗi giật mình quên cả phản ứng. Nhưng mà hồn cầu bị ngươi tế luyện, không phản vệ ngươi cũng rất kỳ lạ. Ngươi lúc trước nhất định còn có cơ duyên khác, mặc kệ có cơ duyên gì, về sau từ từ nói. Hiện giờ ta lại cảm thấy, ngươi quả thực là một tu sĩ có cơ duyên hậu trạch. Tỷ y ngữ khí cuối cùng mang theo một chút kích động. Ta còn chưa biết con mắt kia trong thức hải ngươi rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà luyện thần thuật của ngươi lại xuất hiện những biến hóa ta không hề biết, tự mình tu luyện, không những có thể tế luyện kích hoạt tiên khí, còn có thể nắm giữ pháp thuật tiên giới, như vậy, ngươi hoàn toàn có cơ hội trở nên mạnh mẽ để đánh bại Lăng Túc. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, chờ sự kích động của tỷ y lắng xuống mới nói, tiền bối, đề tài này, ta biết hiện giờ nói ra còn quá sớm. Tỷ y hiếm khi cắt ngang lời Trương Tiêu Hàm, thần thú tiểu bảo của ngươi nói nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn ta giúp ngươi, về kiến thức, ta xem như công chúa ma tộc. Muốn vượt qua ngươi, một người tu nhỏ bé này cùng thần thú kia không biết bao xa. Những trò nhỏ nhặt của các ngươi không thể lừa được ta. Nhưng mà ta tất nhiên muốn ngươi giúp ta báo thù, tất nhiên muốn nâng đỡ ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi không cần vội vàng từ chối, đôi khi ngươi đứng ở vị trí cao hơn, có một số việc không phải ngươi có thể từ chối, nếu có thân thể, Trương Tiêu Hàm cảm thấy tỷ y nhất định sẽ phất tay. Ta nghe ngươi nói muốn lập nên một tông môn, ta lại hỏi ngươi, tông chủ là gì? Trương Tiêu Hàm há miệng, tiếp đó lại khép lại. Ngươi có phải muốn nói tông chủ là để bảo vệ môn hạ đệ tử? Tỷ y trong giọng nói toàn là sự mỉa mai, ta nghe các ngươi nói trước đó, thấy những việc ngươi làm trong một năm qua liền biết ngươi. Xuẩn tài, hiếm thấy trong giọng nói mỉa mai lại dùng ngữ khí cảm thán để định nghĩa Trương Tiêu Hàm là xuẩn. Tài, Trương Tiêu Hàm trầm mặc không phản bác, bị công chúa ma giới thượng cổ xưng là xuẩn tài, Trương Tiêu Hàm không cảm thấy bị sỉ nhục. Ân, dù thế nào đi nữa, vị công chúa ma giới này cũng bị nàng, người được gọi là xuẩn tài này bắt làm tù binh, hoặc có lẽ là được giải cứu. Ngươi không phải đang lập tông môn, tuyển nhận đệ tử tông môn, một tông môn mạnh mẽ, ngươi đang tìm cho mình một đống con, cháu nuôi, ngươi không phải đang làm tổ tiên, ngươi đang làm nô lệ cho con cháu, tỷ y thẳng thắn không khách khí định nghĩa suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Giống như phàm nhân trong thế tục, ngu ngốc nuôi sống một đám con cháu không có năng lực. Kế đó bị con cháu ép đến một giọt máu cũng không còn. Ách, Trương Tiêu Hàm sắc mặt hơi có chút lúng túng, nàng có nghĩ như vậy không? Có vẻ như, có chút ý nghĩ như vậy à, ngươi sáng lập tông môn. Đối ngoại đương nhiên có thể nói là vì bảo hộ đệ tử tông môn. Nhưng trên thực tế thì sao? Triệu tập tất cả lại, đi theo ngươi, là vì bảo hộ chính ngươi. Chỉ có kẻ ngốc mới có thể nghĩ đến việc để người khác ăn mình. Uống nghình, tỷ y nói xong không quên giáo huấn Trương Tiêu Hàm một câu. Giờ khắc này, bản tính công chúa ma tộc của nàng liền bộc lộ ra. Ngươi lúc trước nói, không có sơn môn, không có trận pháp phòng hộ. Muốn sơn môn, muốn trận pháp phòng hộ làm gì? Ngươi gọi phi thăng tu sĩ đến làm gì? Bọn họ sẽ không tự mình lập động phủ sao? Bọn họ sẽ không tự mình khai khẩn dược điền sao? Bọn họ sẽ không tự mình bố trí trận pháp ở ngoài động phủ và dược điền của mình sao? Còn cần trận pháp phòng hộ của ngươi? Một khi gặp nguy hiểm, phi thăng tu sĩ ở ngoài cùng chính là trận pháp phòng hộ. Còn có ngươi lo lắng yêu tộc, lo lắng phi thăng tu sĩ cùng thuộc hạ của đại điểu kia xung đột, lo lắng phi thăng tu sĩ săn giết yêu thú. Phi, ngươi cùng thần thú tiểu bảo ở bên nhau lâu như vậy, chậm trễ ngươi săn giết yêu thú sao? Hoang vực lớn như vậy, tất cả đều là địa bàn của đại điểu sao? Các ngươi có thể đi địa bàn khác săn giết yêu thú à? Ngươi cho rằng trong địa bàn của đại điểu kia, yêu thú giữa chúng cũng sẽ không lẫn nhau chém giết sao? Vậy chúng nó ăn gì, uống gì? Ngươi chỉ cần giữ gìn mối quan hệ với đại điểu là được rồi. Đại điểu cùng thuộc hạ của nó chính là một trận pháp phòng hộ khác của ngươi, vẫn là một cánh tay khác giúp ngươi mở rộng địa bàn. Tỷ Y nói một hơi, nhìn Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm. Sao nào, ta nói sai? Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu. Không, tiền bối dạy bảo rất đúng. Miệng nói vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ lời Tỷ Y nói. Đúng vậy a, mục đích của nàng là đoàn kết phi thăng tu sĩ lại, không để phi thăng tu sĩ bị tiên sĩ áp chế, không phải tìm cho mình một đống tổ tiên để thờ phụng ở mối quan hệ giữa con cháu và tổ tiên. Nàng và Tỷ Y có chút bất đồng quan điểm, nhưng không phải trọng điểm, nhưng quan trọng nhất là việc tu sĩ cửu vực áp chế phi thăng tu sĩ. Tiên lực áp chế linh lực, Trương Tiêu Hàm đem những lời Tỷ Y nói trước đó nhắc lại. Thực lực không ngang nhau, phía phi thăng tu sĩ chỉ là tu thần kỳ, phía cửu vực tu sĩ chỉ cần tu sĩ hóa thần kỳ liền có thể áp chế vượt cấp, còn có thể hấp thụ linh lực của phi thăng tu sĩ biến thành tiên lực của bản thân. Cho nên mới có chuyện tiên lực gieo mầm tiên nô, nhưng mà tu sĩ cửu vực ba không thể để phi thăng tu sĩ thoát ly khỏi họ. Cùng họ đối lập, họ liền có thể quang minh chính đại hấp thụ linh lực của phi thăng tu sĩ. Ngươi vì sao không sợ tiên lực? Tỷ Y quả nhiên là công chúa ma giới thượng cổ, một câu hỏi trúng trọng điểm. Ếch, ta dường như thu được một truyền thừa khó lường. Nghe nói, ta thu được truyền thừa của thiên tộc, chưa thấy biểu cảm của Tỷ Y. Trương Tiêu Hàm cũng đoán được Tỷ Y sẽ có biểu cảm gì, liền lại kể lại toàn bộ quá trình nàng tu được nguyên thần, hoàn toàn hấp thu tử khí, thời gian lâu dài, một số ký ức hơi hơi hỗn loạn, một số Trương Tiêu Hàm cũng không biết có tính là truyền thừa hay không. Nói ra liền hơi hơi lộn xộn, đại khái Tỷ Y cảm thấy rất quan trọng, giữa chừng không cắt ngang, thậm chí khi Trương Tiêu Hàm dừng lại còn hỏi thêm vài câu. Cho đến khi Trương Tiêu Hàm thực sự không biết còn có thể nói gì. Tiền bối, ta cảm thấy rất bất công a, người bây giờ hiểu ta, đại khái còn hơn cả chính ta hiểu. Cuối cùng, Trương Tiêu Hàm oán trách một câu, Tỷ Y dường như không nghe thấy lời phàn nàn của Trương Tiêu Hàm. Nguyên thần cứ giữa không trung dừng lại, rất lâu, lâu đến nỗi Trương Tiêu Hàm tưởng Tỷ Y không muốn phản ứng nàng nữa. Mới nói, ngươi đương nhiên không hiểu rõ chính mình, ngươi, một tu sĩ nhân tộc nhỏ bé, lại tu được sự quan tâm của thiên tộc, khó trách cơ duyên hậu trạch, trong giọng nói lại mang theo ghen tị. Chương 1429 phản săn giết, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác bị đuổi ra khỏi không gian của tiểu bảo. Đương nhiên là bị đuổi ra ngoài, nguyên thần của Tỷ Y khôi phục, khí thế cũng từng chút một trở lại, mặc dù người vẫn còn trong không gian của tiểu bảo, nhưng đã xem không gian này như lãnh địa riêng của mình. Biết Trương Tiêu Hàm thu được truyền thừa của thiên tộc, chỉ nói phải suy nghĩ kỹ, Trương Tiêu Hàm đành chào hỏi tiểu bảo rồi đi ra. Người không biết không sợ, Trương Tiêu Hàm căn bản không hiểu rõ thiên tộc, đương nhiên cũng không cảm thấy thiên tộc có gì, ngoại trừ truyền thừa có thể khiến nàng mạnh mẽ hơn. Sau khi đi ra ngồi một lúc lâu, suy nghĩ về đề nghị của Tỷ Y đối với tông môn. Cách nhìn của người quen đứng ở vị trí cao quả thực khác hẳn. Nàng thực ra không thích hợp làm tông chủ, thích hợp nhất là một người nhàn vân giã hạc. Chính nàng cũng biết, nàng chỉ khi bị áp chế mới có thể phản kháng. Kế đó lại lén lút cười, truyền đạt lời ngưỡng mộ đến tiểu bảo. Trong Lăng Tiêu Thành, thảo phạt quan điêu đỏ, thu hồi hoang vực đã được quyết định. Các đại thế gia đều phái người đến, cơ bản là một tu sĩ tu thần kỳ của thế gia, cộng thêm hai tiên nô luyện hư kỳ. Tất cả thế gia cũng thuê đội phi thăng tu sĩ. Ở phủ thành chủ có truyền tống trận nối thẳng đến cửa thành. Chưa đến nửa canh giờ, An Viễn Môn tương đối rộng rãi cũng đã chen đầy tu sĩ. Tống Thần Sa thần sắc lạnh nhạt đứng ở phía sau Lăng Thiển Tình nửa bước. Thực ra, với tư cách là thành chủ, Lăng Thiển Tình hoàn toàn không cần phải chính thức đi ra ngoài như vậy. Phần lớn là vì có hắn, Tống Thần Sa nhanh chóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.